Chương 340, Xí Hỏa Long cùng Xích Giáp Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vũ Trường không theo chọc thế trở về tiểu lâu, thấp giọng nói, lão sư, như vậy có phải là hơi đốt cháy giai đoạn hay không? Đây là hồn ký tự tạo mạnh nhất của ngài, hiện tại đã dạy cho Vũ Lân, e rằng hắn không tiếp nhận được đấy chứ. Ngươi không hiểu, chọc thế khoát tay áo một cái, huyết thống long tộc trong cơ thể hắn cực kỳ tinh khiết. Huyết thống đó thực sự cao quý, còn ở trên ta. Hồn ký ta tự nghĩ ra này. Chỉ có long loại võ hồn hồn sư mới có thể học tập, nhưng yêu cầu hàng đầu là huyết mạch lực phải cực kỳ cường thịnh. Cho nên ta coi trọng hắn, cũng là bởi vì huyết mạch lực của hắn cùng võ hồn của ta rất tương tự. Nhưng chỗ kỳ quái của hắn chính là, huyết thống long mạch mạnh mẽ như vậy, nhưng lại không phải là long loại võ hồn. Nhưng điều đó không quan trọng, với khí huyết của hắn hiện tại, đã đủ để tu luyện bộ tự tạo hồn kỹ này của ta. Để xem hắn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, long kinh thiên là thức thứ nhất trong thần long cửu thức của ta. Có thể lĩnh ngộ, mang ý nghĩa hắn có thiên phú này. Coi như là lĩnh ngộ không thành công, với long mạch khí huyết dồi dào của hắn, cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Nói tới chỗ này, chọc thế dừng lại một chút, hừ hừ, nói, huống hồ, không dạy hắn ít đồ, đồ tôn này của ta liền muốn bị lão già phong vô vũ không biết xấu hổ này cướp đi. Ngày hôm qua ta gọi điện thoại cho hắn, ngươi không nghe được tên kia đắc ý cỡ nào đâu. Còn hỏi ta cho Vũ, lân được cái gì, ta ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai có thể cho Vũ Lân được nhiều hơn. Hắn là tam tự đấu khải sư, đến hiện tại vẫn không thể trở thành thần tượng, ta muốn nhìn xem hắn dựa vào cái gì đấu với ta. Hừ, Vũ Trường không có chút bất đắc dĩ nói, lão sư, phong lão kỳ thực là coi trọng năng lực đoán tạo của Vũ Lân, ngài ấy vốn cũng không có tâm lý muốn đoạt đồ tôn của ngài. Chọc thế tức giận, chó má, tính cách lão già kia ta còn không biết sao, vì tư lợi, đoạt quyền, ta không tin hắn không phát hiện huyết thống đặc dị tính này của Vũ Lân. Tuy rằng còn chút phụ thuộc. Nhưng Vũ Lân khẳng định là thích hợp theo ta học tập hơn. Nếu là hắn dạy, cũng coi như là có thể miễn cưỡng. Dù sao lão già kia cũng là long loại võ hồn, ngược lại ta muốn trước tiên chiếm lại cơ trên rồi lại nói. Bất kể nói thế nào, Vũ Lân cũng là đồ tôn của ta. Ồ, đúng rồi, hắn thu Vũ Lân làm đồ đệ, Vũ Lân lại là đồ tôn của ta, đây chẳng phải là nói, ta cao hơn hắn một bậc. Ánh mắt chọc thế sáng lên, đột nhiên cảm thấy không còn phiền muộn như trước. Vũ Trường không ở bên cạnh xem có chút không biết nói gì. Phong vô vũ cùng chọc thế hai vị lão giả này, khi còn trẻ đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Bắt đầu từ đó, bọn họ liền cạnh tranh lẫn nhau. Hai người đều là đỉnh cấp long loại võ hồn, một bên là Xí Hỏa Long, một bên Xích Giáp Long, ai cũng không phục ai, cãi nhau cả đời. Sau đó phong vô vũ thích đoán tạo, dồn nhiều tinh lực đặt ở trên đoán tạo, phương diện tu luyện liền hơi lạc hậu hơn so với chọc thế một ít, hiện tại đã bị áp chế một quãng thời gian. Phong vô vũ lúc đó đã thề, mình nhất định phải trở thành thần tượng. Tự mình chế tạo thành công tứ tự đấu khải lại đánh bại chọc thế. Hai người tuy rằng hợp xưng Sử Lai Khắc song Thánh Long, nhưng thường rất ít giao thiệp với nhau, là loại quan hệ gặp mặt liền lơ nhau nhiều hơn. Lúc này Đường Vũ Lân đã hoàn toàn chìm đắm ở bên trong Long Kinh Thiên của chọc thế. Tất cả những thứ mới rồi, đã khắc sâu dấu ấn vào. Trong óc hắn thậm chí có thể rõ ràng ghi nhớ lại phương hướng mạch máu trong người lưu động cùng biến hóa khi chọc thế vận trưởng lúc đó. Thời điểm hắn lặng yên mô phỏng. Chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình dựa theo phương thức này vận chuyển sẽ đặc biệt khó chịu, tốc độ vận chuyển chậm cực kỳ, hơn nữa loại phương thức vận hành này dường như đi ngược lại với lưu động khí huyết thông thường. Thật kỳ quái, cứ như vậy, sự kỳ diệu lúc chọc thế vận trưởng thủy chung cứ quẩn quanh trong lòng hắn. Nhất định có thể, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, mặc dù là nghịch chuyển huyết thống để vận trưởng, thế nhưng, cùng với quá trình vận trưởng, khí huyết trong cơ thể mình sẽ trở nên thông thuận hơn, huyết mạch lực có ẩn chứa loại năng lượng này táo bạo trong sôi trào. Lại có hiệu quả tuyệt diệu như lúc mình thôi động Hoàng Kim Long thể để tăng cường huyết mạch lực vậy. Đây không chỉ là một loại kỹ năng công kích, còn đồng thời cũng là một cách tu luyện năng lực khí huyết vậy. Nguyên lai khí huyết còn có thể điều động như vậy. Loại cảm ngộ này mất thời gian cũng không tính là quá lâu, bởi vì rất nhanh khí huyết trong cơ thể hắn liền bắt đầu cuồn cuộn, đầu óc mê muội, ngực hơi tức, không thể không dừng lại. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, mình tựa hồ đã nắm được một chút gì đó. Thật đói, cảm ngộ Long Kinh Thiên được một lúc. Đường Vũ Lân nhất thời cảm thấy mình càng đói bụng hơn. Nửa giờ sau, Vũ Trường không cuối cùng đã hiểu được vì sao Đường Vũ Lân nói lượng cơm ăn lại có tăng trưởng, và sự tăng trưởng đó đáng sợ đến giường nào. Hết thảy đồ ăn bên trong tiểu lâu của chọc thế cơ hồ bị một mình hắn ăn sạch sành xanh, ăn xong còn có chút chưa hết thòm thèm. Chờ đến thời, điểm hai người quay trở lại ngoại viện, Đường Vũ Lân lại một mình tiến vào căng tin. Làm sao muộn như vậy mới đến? Phong Vô Vũ đứng ở cửa phòng ăn, hai tay sau lưng. Lão sư, chào buổi sáng. Ngài vẫn ở chỗ này chờ con. Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi. Phong Vô Vũ gật đầu một cái, đem một tấm thẻ đưa cho hắn. Ta cho ngươi một tấm thẻ ăn cơm tại căng tin, bất kỳ tiêu hao nào đều sẽ ghi vào chương mục của ta. Đi ăn đi, thẻ màu đen, mặt trên có ám văn màu bạc, cầm vào tay nặng nặng, chí ít là nặng gấp 10 lần so với thể tích vốn có của nó, Đường Vũ Lân một chút cũng không nhìn ra đây là kim loại gì. Hắn vừa muốn đi, Phong Vô Vũ đem hắn gọi lại, chọc thế là sư tổ ngươi. Vâng ạ, làm sao ngài biết, Đường Vũ Lân gật đầu nói. Phong Vô Vũ cười hì hì, ta làm sao lại không biết. Đi ăn cơm đi, nói xong câu đó, hắn liền vội vã rời đi. Đường Vũ Lân cầm tấm thẻ Phong Vô Vũ cho, nhảy vào căng tin, ăn lấy ăn để. Đây chính là ăn miễn phí đó, vậy không phải là muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu sao? Mấy ngày trước còn phải lo về điểm cống hiến, hắn còn hơi hơi khống chế một chút. Hiện tại lúc này còn cần phải khống chế gì nữa? Ăn cơm là một loại tu luyện, đương nhiên phải ăn nhiều hơn, càng nhiều càng tốt. Thời điểm hắn tiến vào phòng học, hầu như là đã sát giờ học. Ăn quá sảng khoái, mãi tới khi hắn vào tới cửa lớp vẫn là một bộ dáng vẻ hài lòng. Thế nhưng, hắn rất nhanh lại phát hiện có chút gì không đúng. Hắn vừa vào cửa, cả lớp yên lặng như tờ. Đường Vũ Lân vội vàng thu hồi vẻ mặt thỏa mãn của mình, hướng về các bạn học gật đầu, rồi đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Tạ Giải đụng hắn một cái, tình huống ngươi thế nào, mấy ngày nay làm gì thế? Đường Vũ Lân khẽ như mày, quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn phát hiện mặt sau có một đạo ánh mắt bất thiện nhìn mình, như đứng ngồi không yên. Vũ Ti Đoá đang lạnh lùng nhìn hắn, không hề che giấu ánh mắt bất mãn chút nào. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, lập tức hiểu được. Không phải sao, ngày đó bọn họ mới vừa quyết định sẽ chế tác đấu khải, mình liền mất tích 3 ngày, thời gian quý giá cỡ nào chứ? Vội vàng áy náy hướng về nàng cười cười, đây quả thật là bởi vì nguyên nhân của mình mà ảnh hưởng tới người ta. Vũ Ti Đoá lườm hắn một cái, không thèm nhìn nữa. Đường Vũ Lân lại nhìn về phía Lạc Quế Tinh, Lạc Quế Tinh lại đang cười híp mắt, nhưng chân chính nghĩ như thế nào thì rất khó nói. Chúng ta đã bắt đầu thảo luận phương án thiết kế đấu khải. Kim loại của mọi người cũng đều đã chọn xong, ngươi cũng phải mau nhanh gia nhập vào, ta đã thiết kế xong đấu khải tay phải cho mỗi cá nhân. Thanh âm rất nhỏ của Cổ Nguyệt vang lên bên tai Đường Vũ Lân. Ta hiểu rồi, là ta không tốt, ảnh hưởng đến mọi người. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu ngay, lúc về ta sẽ hoàn thành đoán tạo đấu khải linh kiện đầu tiên cho mọi người. Ngày hôm nay sẽ làm xong, Đường Vũ Lân vội vàng nói rằng, ngươi đột phá rồi, Cổ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân cũng kinh ngạc, ngươi có thể nhìn ra sao? Cổ Nguyệt khẽ vuốt cằm, khí chất không giống nhau, rõ ràng có thăng hoa. Tam Hoàng, đúng rồi, Đường Vũ Lân nhất thời nở nụ cười. Ồ, đội trưởng, ngươi cũng đột phá. Thanh âm bọn họ nói chuyện tuy rằng không lớn, nhưng ở một bên khác của Cổ Nguyệt chính là Hứa Tiểu Ngôn. Thính lực nàng rất tốt, tự nhiên nghe ra được. Cái gì gọi là cũng. Đường Vũ Lân lúc này mới phát hiện, Hứa Tiểu Ngôn cũng là một bộ dáng vẻ hăng hái. He he, Hứa Tiểu Ngôn một mặt đắc ý, quơ quơ đầu, ta khuya ngày hôm trước đã đột phá cấp 30. Cảm giác thật mạnh nha. Ngày mai là ngày nghỉ, Cổ Nguyệt tỷ sẽ dẫn ta đi tuyển hồn linh đấy, các người có muốn cùng đi hay không? Chương 341, Luận bàn lôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta không đi đâu. Sự tình quá nhiều, ta phải tranh thủ thời gian mới được. Đã trốn học mấy ngày rồi, hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác thời gian không đủ dùng. Tri thức học được cần có thời gian tiêu hóa, hiện đã đột phá cấp 30, còn có 2 vị đoán tạo lão sư đang chờ dạy dỗ mình đấy. Mỗi một phút, mỗi một giây đều phải tận dụng mới được. Vậy cũng tốt, Hứa Tiểu Ngôn hì hì cười nói, các ngươi nói xem, lần này ta có thể có được hồn linh ra sao? Tiền ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Cổ Nguyệt tỷ nói, nàng còn có thể giúp ta được giảm giá đấy. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, hồn linh nên càng phù hợp với mình càng tốt, vận may cũng chiếm một phần rất lớn. Chúc ngươi thành công, vào lớp, đúng vào lúc này, phía trước truyền đến âm thanh của Thẩm Dập. Đường Vũ Lân vội vàng quay đầu lại, phát hiện Thẩm Dập đang đứng nhìn, lập tức hô, đứng lên. Cả lớp đồng thời đứng lên, kính chào lão sư, Thẩm Dập hai tay ấn nhẹ, ngồi xuống. Ánh mắt của nàng từ trên người Đường Vũ Lân rời đi, nhìn về phía học sinh cả lớp, nói, ngày hôm nay là thực chiến khóa. Lấy từng tổ làm đơn vị để tiến hành. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là đánh bại lẫn nhau. Đối thủ của các ngươi là ta cùng Vũ lão sư. Tổ trưởng các tổ dẫn đội, đi tới luận bàn lôi. Nói xong, nàng là người đầu tiên đi ra phía cửa, Vũ Trường không sóng vai đi cùng nàng. Thực chiến khóa, Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, có vài phần cảm giác nóng lòng muốn thử. Hắn vừa đột phá cấp 30, Kim Long Vương phong ấn cũng lại phá được một tầng, thực lực tổng hợp tăng lên không nhỏ. Hắn cũng muốn thử một chút, xem thực lực của mình bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Chỉ là, thực chiến khóa tại Sử Lai Khắc học viện sẽ là ra sao đây? Đối thủ là Thẩm lão sư cùng Vũ lão sư, lấy tổ làm đơn vị. Nhóm mình chỉ có 4 người mà thôi, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối không yếu hơn các tổ khác. Dù sao có Vũ Ti Đoá là tứ hoàn, hơn nữa 3 người bọn hắn cũng đều không kém. Võ hồn dung hợp ký của Vũ Ti Đoá đã đủ để tương đương với sức chiến đấu của cả một tổ rồi đi. Luận bàn lôi nằm ở tầng 1, phía nam của chủ giáo học lâu, xuyên qua hành lang rộng rãi, tiến vào một khu vực hình tròn, đi vào bên trong. Đây không phải là chiến trường giả lập ngày đó bọn họ cạnh tranh trước lớp trưởng, mà là võ đài chân thật. Chiến trường giả lập tuy rằng có thể phòng ngừa việc bị thương tổn chân chính, có thể càng không cần kiêng dè, vì dù sao sẽ không thật sự bị thương hoặc tử vong, đối với hồn sư mà nói, tâm thái sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng luận bàn lôi thì lại khác, nơi này bị thương sẽ chính là bị thương thật sự. Luận bàn lôi đường kính tới cả 100 mét, xung quanh có rất nhiều máy móc quay về phía võ đài. Những dụng cụ này có thiết bị phụ trách ghi chép phân tích, cũng có thiết bị phụ trách phòng hộ. Nhiều loại khác nhau, Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không trước tiên lên võ đài, những người khác thì lại vây chung quanh lôi đài. Khi Đường Vũ Lân đang chỉ huy mọi người ổn định trật tự, rõ ràng phát hiện, các bạn học đối với việc hắn chỉ huy cũng không hề quan tâm, căn bản là không thèm để ý đến hắn. Hắn không khỏi thầm than trong lòng một tiếng, xem ra chính mình mấy ngày nay không đi học, thật sự là có chút ảnh hưởng. Không cần nói nhiều, muốn tạo nên uy vọng, trước tiên mình phải làm được việc mới có thể có tiếng nói. Thẩm Dập đứng ở giữa lôi đài, nói thực chiến khóa, tất nhiên lấy thực chiến làm chủ. Chủ đề của ngày hôm nay là phối hợp, các ngươi lấy tổ làm đơn vị, cùng ta và Vũ Lão Sư chiến đấu. Các ngươi sắp sửa đối mặt với toàn lực ứng phó của chúng ta. Ngoại trừ đấu khải ra, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ hồn kỹ, tu vi cũng là tu vi thật. Đánh bại chúng ta, học phần này có thể thu được điểm tuyệt đối. Nếu như không thể đánh bại chúng ta, dựa theo biểu hiện để tiến hành cho điểm. Các ngươi có quyền chọn đối thủ, lựa chọn ta hoặc là Vũ Lão Sư. Đây cũng là một phần của thử thách. Tiếp theo các ngươi có 5 phút thương lượng, sau 5 phút, ban cán sự sẽ là tổ đầu tiên lên trước chàng tiến hành thực chiến diễn luyện. Cổ Nguyệt, Lạc Quế Tinh cùng Vũ Ti Đoá cũng đã đi tới bên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đầu tiên áy náy nói, ta đã đột phá cấp 30, sau đó thân thể. Gặp phải một chút tình huống, vì lẽ đó đã làm lỡ thời gian, do minh tưởng sâu kéo dài. Thật xin lỗi mọi người, Vũ Ti Đoá lạnh nhạt nói, trước tiên tiến hành diễn luyện thực chiến xong lại nói. Chọn ai? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, chọn Vũ Lão Sư. Tại sao? Vũ Ti Đoá khẽ như mày, ta có thể cảm giác được, Vũ Lão Sư rất mạnh, hẳn là so với Thẩm Lão Sư còn mạnh hơn một ít. Đường Vũ Lân nói, chúng ta được Vũ Lão Sư từ Đông Hải Học Viện mang tới Sử Lai Khắc Học Viện, ngài ấy vẫn là thầy của chúng ta, đối với năng lực của Vũ Lão Sư chúng ta hiểu rõ hơn. Hai vị Lão Sư thực lực đều mạnh, mà chỗ đáng sợ nhất của hồn sư chính là ở chỗ năng lực chưa biết của bọn họ. Vì lẽ đó, chọn Vũ Lão Sư, ít ra ở thời điểm ứng đối, chúng ta có thể bàn bạc kế hoạch trước một chút. Ta đồng ý, là Quế Tinh lập tức nói rằng, thời gian không nhiều, giới thiệu cho chúng ta một chút hồn kỹ của Vũ Lão Sư là gì, đặc điểm ra sao đi. Ngữ khí của hắn rất tự nhiên mang theo một phần hung hăng, trong nháy mắt lại như là nắm giữ quyền chủ khống của đoàn đội. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, nói, Vũ Lão Sư hồn kỹ, ta biết có. Lập tức, hắn đem hồn kỹ của Vũ Lão Sư trong trí nhớ mình, cùng với đặc tính võ hồn đơn giản nói qua một lần. Phân chia như thế nào? Vũ Ti Đoá hỏi, chỉ huy đoàn đội nàng vốn không am hiểu, nàng quen với việc hành động một mình. Lạc Quế Tinh nói, Đường Vũ Lân, ngươi tuy rằng am hiểu khống chế, nhưng am hiểu hơn chính là cường công. Vậy ngươi đánh ở mặt trước, Vũ Ti Đoá từ mặt bên đánh lén. Ta chủ khống ở trung ương, Cổ Nguyện ở phía sau phát động viễn công. Đây là lần đầu chúng ta phối hợp, không thể quá phức tạp, đơn giản một chút sẽ tốt hơn. Cổ Nguyện mới vừa muốn nói gì, lại bị Đường Vũ Lân nhẹ nhàng kéo, được, cứ theo lời ngươi nói. Lạc Quế Tinh cười cợt, lúc này 5 phút đồng hồ cũng đã hết, 4 người nối đuôi nhau đi lên đài thi đấu. Chúng em chọn Vũ Lão Sư, Lạc Quế Tinh nói rằng, Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất, Lạc Quế Tinh sau lưng hắn, Cổ Nguyệt sau lưng Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đoá thì lại đứng ở bên người Đường Vũ Lân, 4 người tạo thành một trận hình có chút quái dị. Vũ Ti Đoá liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân, ngươi có thể ngăn được sao? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, khẳng định không ngăn được, Vũ Lão Sư hiện tại là thất hoàn tu vi. Nhưng ta có thể giúp mọi người tranh thủ một ít thời gian. Hừm, làm hết sức mà thôi, Vũ Ti Đoá thản nhiên nói. Lạc Quế Tinh nói, Đường Vũ Lân, tranh thủ cho chúng ta thời gian 3 giây, ta sẽ phụ trợ ngươi tiến hành khống chế. Không được lưu thủ, có năng lực gì đều sử dụng hết. Được, Đường Vũ Lân gật đầu một cái. Vù, ánh sáng bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng trong suốt màu trắng đem toàn bộ luận bàn lôi bao phủ bên trong. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng lại, hít sâu một hơi. Vũ Trường Không đứng ở cách bọn hắn 50 mét. Bạch y tung bay, vẫn là một bộ dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió vậy. Bắt đầu, nương theo một tiếng tuyên bố của Thẩm Dập, thực chiến khóa đã bắt đầu. Đường Vũ Lân chuyển động, chân trái đạp đất, phát sinh một tiếng nổ vang, cả người đã lao lên như một mũi tên, hướng về phía Vũ Trường Không. Từng vòng hồn hoàn bay lên, tất cả đều là màu tím. Tam hoàn, toàn bộ đều là thiên niên hồn hoàn màu tím. Vượt qua cả, hồn hoàn phối tốt nhất, là biểu tượng của cường giả. Các bạn học dưới đài quan chiến thấy tam hoàn trên người hắn.

Tại sao ngươi có thể, thì ta không thể được? Cẩn thận, phía trước, thanh âm Vu Ti đóa vang lên, U Minh Bạch Hổ ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rít gào, toàn thân bắn ra ánh sáng hư huyễn, thân thể khổng lồ biến thành hoàn toàn trong suốt, lần thứ hai hướng về vũ trường không nhào tới. Sương ngữ nguyệt luân quét vào chỗ trống, vũ trường không lại xuất hiện, cánh tay phải của hắn giơ lên cao, nắm lấy xương băng ngữ to lớn, cự kiếm chỉ xéo vào không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đường Vũ Lân bốn người. U Minh Bạch Hổ đánh về phía hắn, vũ trường không hề xuất kiếm, mà lại dùng tay trái đánh ra, trên người đệ nhị hồn hoàn sáng lên. Một chùm xương trắng bắn ra, trong nháy mắt quay chung quanh, đem U Minh Bạch Hổ bao phủ ở bên trong. Đồng thời xương băng ngữ ở phía xa vung lên, từng đạo tia kiếm vết xương so với lúc mới đầu lớn hơn gấp 10 lần đâm thẳng đến Lạc Quế Tinh, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Bao, trùm tất cả ở bên trong, Đường Vũ Lân một bước bước ra, che ở trước người Lạc Quế Tinh, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không hề bởi vì trạng thái quẫn bách hiện tại mà hoang mang. Dưới chân ba vòng hồn hoàn lóng lánh, đột nhiên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tất cả xung quanh trở nên hư huyễn đi. Từng cây dây leo lam ngân thảo vụt lên từ mặt đất, dường như hóa thành một cây đại thụ, đem hắn, Lạc Quế Tinh cùng Cổ Nguyệt bao trùm ở bên trong. Từng cây dây leo kia dường như có sự sống thật sự vậy, quấn quýt lẫn nhau, hình thành một tấm lưới lớn, trước mặt vết xương do xương băng ngữ chém ra, chúng nó dồn dập tỏa ra ánh sáng, lại dồn dập phá toái, không ngừng khuynh đảo. Nhưng cũng nhờ quá trình này, đã giúp cho Đường Vũ Lân ba người tranh thủ được thời gian. Từng cây địa đột thứ vụt lên từ mặt đất, xen kẽ bên trong những dây leo thô to kia. Đường Vũ Lân phúc linh tâm đến, dây leo quấn quanh trên địa đột thứ, toàn thể gia cố, hóa thành một vòng phòng thủ kiên cố. Tốc độ đột phá của vết xương nhất thời chậm lại, địa đột thứ bị phá nát cũng thuận theo đó hóa thành đá vụn bay lên trên không trung. Chuyển, Cổ Nguyệt khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên, trên người ba cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, một vòng lốc xoáy màu xanh trực tiếp đem nàng cùng Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong, hai người đứng ở tâm của lốc xoáy, cuồng phong thổi khắp, mang theo cát đá. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng, cũng giống như ngày đó đối phó với Vũ Ti đó vậy. Lạc Quế Tinh không được cuồng phong bao phủ, nhất thời bị kéo lảo đảo ngã xuống, rơi sang một bên. Đúng vào lúc này, một cái dây leo bay ra, quấn quanh bên hông hắn, đem hắn kéo vào bên trong lốc xoáy lúc này mới vừa hình thành. Cổ Nguyệt trường Đường Vũ Lân một chút, này, đừng có tốt bụng mù quáng như thế, không nhìn ra nhân gia người ta là hết sức nhằm vào ngươi hay sao? Đường Vũ Lân chỉ cười cười, sắc mặt Lạc Quế Tinh lại trở nên hơi khó coi. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ biến thành khiếp sợ. Trước mặt hắn cùng Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, ánh sáng ba vòng hồn hoàn trên người luân phiên lấp lóa. Phần tử năng lượng trong không khí hầu như là trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo hơn. Càng kỳ dị chính là, hai tay Cổ Nguyệt khác nào xuyên hoa hồ điệp, rung động theo một nhịp điệu riêng vậy. Từng vòng ánh sáng màu sắc khác nhau không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, gia nhập vào bên trong lốc xoáy kia. Lúc vừa mới bắt đầu thuần túy là màu xanh, lốc xoáy hầu như là ở mấy lần hô hấp thời gian liền tăng vọt gấp vài lần. Sau đó, băng chùy màu xanh lam xuất hiện. Từng viên băng chùy nhanh chóng hòa vào bên trong lốc xoáy, cùng những viên băng đá kia dung hợp lại cùng nhau. Sau khi có những băng chùy này xuất hiện, ảnh hưởng của hàn ý từ thiên xương kiếm của vũ trường không rõ ràng bị hạ thấp. Thế vẫn chưa xong, Lạc Quế Tinh trơ mắt nhìn, hai tay Cổ Nguyệt biến thành màu trắng bạc, từng đạo hào quang màu trắng bạc không ngừng từ trên tay nàng hướng ra phía ngoài phóng thích. Mỗi một đạo ánh bạc lóe qua, khi rơi vào bên trong lốc xoáy đang xoay tròn liền có thêm một ít sắc đen. Tứ hệ nguyên tố trường khống. Sao có thể có chuyện đó? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Lạc Quế Tinh. Phong, thổ, băng, không gian, tứ hệ nguyên tố đã rất kinh người, vậy mà nàng vẫn có thể đem bốn loại nguyên tố này dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Gia nhập thêm một loại nguyên tố, khi thế lốc xoáy này đã đạt đến trình độ tam hoàn đỉnh phong, gia nhập loại thứ hai, trực tiếp đã biến thành tứ hoàn cấp độ tồn tại, ba loại truyền vào, sóng năng lượng bùng nổ kia đã gần tiếp cận U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đoá. Bốn loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, trong quá trình lốc xoáy xoay tròn thậm chí còn đang không ngừng dung hợp. Lốc xoáy kia từ màu xanh ban đầu đã biến thành màu xám đen, phảng phất tỏa ra một loại tĩnh mịch khôn kể. Một đạo vết xương bay đến, rơi vào bên trong lốc xoáy, trong khoảnh khắc liền bị xoắn thành bột mịn. Lại là từng đạo vết xương bay tới, nhưng cũng nhất nhất bị lốc xoáy nuốt chửng biến mất. Lạc Quế Tinh ngày đó ở trong lớp trường tranh đoạt chiến lại không nhìn thấy Cổ Nguyệt phát uy, vì lẽ đó hắn cũng không biết sự tình Cổ Nguyệt cuối cùng đánh bại Vũ Ti Đoá. Mà loại sự tình này Vũ Ti Đoá cũng sẽ không kể với ai. Thời điểm gần như toàn bộ học viên đều kết thúc cuộc đấu giành trước lớp trưởng, Thẩm Dập liền hạn chế màn hình. Có chút quản chế không để mọi người đều phát hiện năng lực của Cổ Nguyệt. Vì lẽ đó, đây mới là lần thứ nhất Lạc Quế Tinh thấy được thực lực của Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân trở thành lớp trưởng, Lạc Quế Tinh vốn không phục lắm. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Vũ Lân năng lực chỉ có một, võ hồn nắm giữ năng lực khống chế, nhưng một mực lại am hiểu sức mạnh. Hai thứ cũng đều không phải là cực hạn. nên năng lực của gã lớp trưởng này cũng không ra sao. Chỉ có điều là hắn vận dụng cũng không tệ lắm, hơn nữa lại gặp may, mới có thể trở thành lớp trưởng. Hắn có lòng tin ở thời điểm một chọi một đối mặt Đường Vũ Lân, có thể vờn hắn đến chết. Nhưng sau trận chiến hôm nay, thời điểm khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân dùng Kim Long Khủng Trảo, tâm thái cũng đã phát sinh ra biến hóa. Uy lực của Kim Long Khủng Trảo, tuy rằng vẫn không sánh được với Vũ Ti Đóa U Minh Bạch Hổ, nhưng khả năng trong nháy mắt bạo phát cũng không cần thời gian chuẩn bị dài như Vũ Ti Đóa. Hơn nữa sau khi Đường Vũ Lân tiến vào tam hoàn cảnh giới, khí thế cả người đều trở nên không giống nhau. Nhưng những thứ này gộp lại, so với tứ hệ nguyên tố mà Cổ Nguyệt bày ra trước mắt, cũng không tính là gì cả. Tứ hệ nguyên tố trường khống, dung hợp, hơn nữa có thể ứng dụng vào trong thực chiến, tinh thần lực của nàng nhất định đã đạt đến linh hải cảnh. 13 tuổi linh hải cảnh tinh thần lực tu vi, dù cho là hắn, thân là một thành viên trên thiếu niên thiên tài bảng, là Quế Tinh cũng cảm nhận được mình hoàn toàn vô lực. Thì ra vị trước mắt này mới là mạnh nhất, nàng cam nguyện đứng dưới Đường Vũ Lân, chẳng lẽ nói, Đường Vũ Lân còn có gốc gác gì càng sâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong lòng là Quế Tinh xuất hiện vô số ý nghĩ. Nhưng cũng cùng lúc này, lốc xoáy của Cổ Nguyệt vẫn bị phá. Sương vụ thu lại, U Minh Bạch Hổ biến mất, chỉ còn dư lại Vũ Ti Đóa đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Toàn thân Vũ Ti Đóa đều bị bao phủ trong một tầng màu trắng óng ánh, nhìn qua dĩ nhiên là bị đóng băng ở nơi đó. Sương băng ngữ trong tay Vũ Trường Không đột nhiên xuất hiện, đệ tam hồn hoàn lóng lánh, thiên sương trảm phát động. Hắn căn bản vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cự kiếm sương băng ngữ từ trên hướng xuống dưới, vẽ ra một đạo quang nhận to lớn. Quang nhận kia dài đến 10 mét, hùng hãn bay ra, trực tiếp chém trên lốc xoáy ở cách đó 50 mét. Lốc xoáy trong khoảnh khắc đó, tư hệ thuộc tính dưới sự xung kích của thiên sương trảm được sương băng ngữ tăng cường, nhanh chóng biến mất, mà ánh sáng thiên sương trảm chỉ từ từ mờ đi mà thôi. Thân hình Đường Vũ Lân ba người hiện ra, Vũ Trường Không cũng đã thu kiếm lại đứng thẳng. Lạnh lùng nói, ngu ngốc, đúng, trận thực chiến diễn luyện này đã kết thúc, Đường Vũ Lân bọn họ thua, không có Vũ Ti Đóa U Minh Bạch Hổ, đồng thời ba người bọn họ cũng đều tiêu hao không nhỏ, Vũ Trường Không chỉ cần tiếp tục công kích, bọn họ sẽ bị thua trong nháy mắt. Phê bình chỉ có hai chữ, khiến khuôn mặt ba người đều đỏ ửng lên. Bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên hiểu được Vũ Trường Không nói chính là có ý gì. Cuộc chiến đấu này, chỉ có thời điểm ban đầu bọn họ còn phối hợp ăn ý, mà khi là Quế Tinh đem Vũ Ti Đóa truyền tống đi, còn Cổ Nguyệt cũng truyền tống Đường Vũ Lân, sự ngăn cách cũng đã xuất hiện, hoặc nói đúng hơn là bộc phát ra. Sự phối hợp của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cũng đều không được hoàn mỹ triển khai, chứ nói chi là Lạc Quế Tinh đứng ở nơi đó không hề có chút chiến ý nào. Vốn là bốn người bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Vũ Trường Không, lại còn thiếu hụt sự phối hợp, kết quả có thể tưởng tượng được. Vũ Trường Không một trường vỗ nhẹ vào trên người Vũ Ti Đóa, Vũ Ti Đóa rung rung, rất nhanh, sương vụ trên người biến mất, nhưng toàn thân nàng cũng nhẹ nhàng run rẩy. Bốn người xuống đài, sắc mặt đều khó coi, Thẩm Dập không hề phê bình bọn họ, chỉ là dặn dò tổ kế tiếp lên đài. Vũ Ti Đóa nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn một chút Lạc Quế Tinh, hừ một tiếng, đi thẳng tới một bên tìm chỗ ngồi xuống, sắc mặt lúc trắng lúc xám. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, sai là do ta dự đoán không chính xác về khả năng của Vũ lão sư. Sau khi thăng cấp thất hoàn, thực lực tổng hợp của Vũ lão sư so với trước đây mạnh ít gì cũng gấp đôi. Ta cũng không phối hợp tốt với mọi người, Lạc Quế Tinh không hé răng, cũng đi tới một bên ngồi xuống. Cổ Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi là chỉ huy của đoàn đội sao? Ngươi không phải, đã không phải, làm sao lại phải hướng về phía bọn họ ôm đồm trách nhiệm? Vị chỉ huy đoàn đội người ta còn chưa phát biểu đâu đấy. Lạc Quế Tinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, trong mắt mơ hồ có nộ quang lóe qua. Cổ Nguyệt lại không mảy may để tâm, nhìn chằm chằm vào hắn, con mắt hình viên đạn. Đường Vũ Lân chau mày, cục diện như thế không phải thứ hắn hy vọng nhìn thấy. Muốn trở thành đấu khải sư, dựa vào sức mạnh của một cá nhân là tuyệt đối không đủ. Vì vậy cần mọi người cùng nhau nỗ lực, hơn nữa phải toàn tâm toàn ý mới được. Chương 344, Hóa giải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tu vi của bọn họ bây giờ chế tác nhất tự đấu khải vốn là vượt cấp, lại không đoàn kết, vậy thì khả năng thành công ngay cả 1% cũng đều không đạt đến. Nhưng hiện tại tình huống như thế đã rất rõ ràng, là Quế Tinh cùng Vũ Ti Đóa kỳ thực đều không phục mình. Còn mình ngồi ở vị trí lớp trưởng này, tự nhiên sẽ phải chịu tất cả mọi người chú ý, thậm chí là căm thù. Những thứ này, là điều mình muốn sao, nhưng mà hắn sẽ không lùi bước. Đã đứng ở vị trí này, nếu như chỉ mới gặp một chút khó khăn đã từ bỏ, đó không phải là tính cách của hắn. Đường Vũ Lân vỗ vỗ vai Cổ Nguyệt, ra hiệu nàng không nên nói thêm nữa. Sau đó hắn đi tới bên người Lạc Quế Tinh ngồi xuống. Năng lực của ngươi rất mạnh, lực chỉ huy cũng rất mạnh. Thế nhưng, ngươi không thể phủ nhận, hiện tại ta mới là lớp trưởng của năm nhất. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Lạc Quế Tinh lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, vậy thì lại như thế nào? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không thế nào cả. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, muốn khiêu chiến vị trí của ta, học kỳ này ngươi không có cơ hội. Ngươi là người thông minh, nếu như chúng ta nội đấu, như vậy, sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Bất luận ngươi đối với ta có tức giận hay không, cũng không thể phủ nhận, chúng ta hiện tại là một thể thống nhất, là một tổ, lại càng là ban cán sự của lớp. Tu luyện như một con thuyền ngược dòng sông, không tiến ắt lùi. Mà người muốn vượt qua chúng ta thì rất nhiều. Điều chúng ta bây giờ có thể làm, chính là bỏ đi thành kiến, đồng thời nỗ lực tu luyện. Ta có thể bảo đảm chính là, về mặt đoán tạo sẽ đối xử bình đẳng, tận tâm tận lực. Đem hết toàn lực phối hợp cùng mọi người hoàn thành nhất tự đấu khải chế tác. Đồng thời ta bảo đảm, khi học kỳ này kết thúc, ta có thể nắm giữ vài món đấu khải, người cũng như thế có thể nắm giữ vài món. Tổ bốn người chúng ta, mỗi người đều giống nhau, muốn làm lớp trưởng, vậy thì đồng thời nỗ lực trưởng thành, nỗ lực tu luyện. Đợi thời điểm học kỳ kế tiếp khai giảng đánh bại ta đi. Nói xong lời nói này, hắn đứng lên lại đi về hướng Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá lỗ tai rất tốt, hơn nữa nàng cùng Lạc Quế Tinh vốn cũng không cách nhau đặc biệt xa. Lời Đường Vũ Lân, nàng cũng nghe được, lần này là một hồi thất bại, sai là ở ta. Là ta không phối hợp tốt với ngươi, đồng thời cũng phán đoán sai thực lực của Vũ lão sư. Chúng ta có thể không phải là bằng hữu, nhưng nhất định phải là đồng bọn. Ta không phải đoán tạo sư cấp 4, mà là cấp 5. Nghe những câu đầu của Đường Vũ Lân, Vũ Ti Đoá chỉ ngẩng đầu lên, nhưng thời điểm nghe đến hai chữ cấp 5 cuối cùng hắn nói ra, toàn thân Vũ Ti Đoá bỗng run run. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cùng một người tương lai có thể trở thành thần tượng đoán tạo sư giữ gìn mối quan hệ, tựa hồ là một lựa chọn không tồi. Dù sao, mục tiêu tương lai của chúng ta đều là tứ tự đấu khải sư, không phải sao? Vừa nói, hắn hướng về Vũ Ti Đoá đưa ra tay phải của mình. Vũ Ti Đoá thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ tay vỗ một cái vào bàn tay của hắn. Đường Vũ Lân nói, ngày hôm nay sau khi tan học, ta trước tiên sẽ hoàn thành thật tốt việc chuẩn bị kim loại để chế tạo linh kiện đấu khải đầu tiên của chúng ta. Ngươi nói đúng, âm thanh Lạc Quế Tinh từ phía sau truyền đến. Đường Vũ Lân xoay người nhìn về phía hắn, Lạc Quế Tinh chủ động hướng về hắn đưa tay ra, ngươi là lớp trưởng, cũng là tổ trưởng của tổ. Chúng ta, thế nhưng, nếu như ngươi làm sai, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta mỗi giờ mỗi khắc ở đây đều đang đợi ngươi mắc sai lầm. Đường Vũ Lân giơ tay cùng bắt lấy tay hắn, cảm tạ ngươi cổ vũ. Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, mơ hồ có đốm lửa bắn ra. Bản tính Lạc Quế Tinh kỳ thực là vô cùng kiêu ngạo, nhưng vào lúc này, hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình nhất định phải nhìn thẳng vào Đường Vũ Lân đối thủ này. Cái tên này bất kể là về thực lực hay tâm tính, đều đáng được coi trọng. Nếu như ở trong quá trình học tập tại ngoại viện không thể vượt qua hắn, e rằng chính mình sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đứng ở đỉnh cao. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Vũ Ti Đoá, đều là mục tiêu hắn muốn vượt qua. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt vẫy vẫy tay. Cổ Nguyệt đi tới, Đường Vũ Lân buông tay Lạc Quế Tinh ra, đem bàn tay của mình duỗi ra ở trung ương. Cổ Nguyệt rất tự nhiên để bàn tay đặt ở dưới lòng bàn tay của hắn dán chặt vào. Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh liếc mắt nhìn nhau, phân biệt lấy tay đặt ở phía trên. Thẩm Dập vẫn quan tâm thực chiến trên luận bàn lôi, nhưng dư quang của khóe mắt lại vẫn đều đang chăm chú nhìn bọn họ bên này. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân bốn người tay chồng lên nhau, nơi khóe miệng không khỏi toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Xảy ra vấn đề cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết làm sao để giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, trên người Đường Vũ Lân cũng chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy. Sư huynh đối với hắn phán đoán rất đúng, hắn là loại người có khí chất lãnh tụ trời sinh. Đường Vũ Lân bọn họ cẩn thận quan sát những trận chiến phía sau. Các tổ sau đó, có tổ lựa chọn Vũ Trường Không, có tổ lựa chọn Thẩm Dập. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tất cả đều thảm bại. Chỉ có tổ của Từ Du Trình cùng với tổ của Dương Niệm Hạ là có thể kiên. Chỉ thời gian hơi hơi lâu một chút, Vũ Trường Không cùng Thẩm Dập đều là thất hoàn tu vi. Đạt đến thất hoàn hồn thánh cảnh giới, tự thân hồn lực tự thành hệ thống, tiêu hao bình thường đối với bọn họ căn bản không tạo thành được bất kỳ suy xuyển nào. Bọn học sinh cũng đã chân chính thấy được sự mạnh mẽ của hai vị lão sư. Đối mặt đối thủ mạnh như vậy, bọn họ cũng không có chút biện pháp nào. Một đường thực chiến khóa kết thúc, mỗi người đều chịu đả kích không giống nhau, nhưng Thẩm Dập cùng Vũ Trường Không cũng không hề giúp bọn họ phân tích được mất. Đánh xong, thực chiến khóa cũng kết thúc. Đây chính là phương thức dạy học của Sử Lai Khắc, để học sinh tự mình đi tìm hiểu, tự mình lĩnh ngộ, không đưa ra nhiều chỉ điểm mang tính chủ quan. Có thể tìm ra được vấn đề, đồng thời giải quyết vấn đề hay không, vậy sẽ phải xem bản thân học sinh chính mình làm thế nào. Có thể ở tình huống như vậy cuối cùng đi ra, mới trở thành nhân tài chân chính. Cơm nước xong chúng ta sẽ đồng thời thương lượng một chút sự tình chế tạo đấu khải. Kết thúc khóa học buổi sáng, Đường Vũ Lân gọi Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh, còn có Cổ Nguyệt, bốn người cùng đi căng tin. Lượng cơm Đường Vũ Lân ăn làm mọi người khiếp sợ, Vũ Ti Đoá dù lạnh lùng như băng, nhưng sau khi nhìn chồng chén dĩa sau khi hắn ăn xong, cũng không khỏi biến sắc, ngươi ăn nhiều như vậy, ai mà nuôi nổi ngươi. Cũng không phải là ngươi nuôi, Cổ Nguyệt hầu như là bật thốt lên, Lạc Quế Tinh ngồi ở một bên, nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn Cổ Nguyệt một chút, trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý. Vũ Ti Đóa lạnh lùng nhìn về phía Cổ Nguyệt, vừa muốn mở miệng, lại bị Đường Vũ Lân chặn ngang, đi thôi, chúng ta đi thuê một gian phòng đi. Đoán tạo sư hiệp hội bên kia có rất nhiều đoán tạo thất, trực tiếp từ nơi đó thuê một gian, làm căn cứ địa của chúng ta. Chế tạo đấu khải đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Rời khỏi phòng ăn, bốn người đi tới đoán tạo sư hiệp hội. Đường Vũ Lân trực tiếp tìm tới Phong lão, biểu đạt ý đồ của chính mình. Hừm, có thể, cho các ngươi một gian, mỗi tháng thu tượng trưng của các ngươi 1.000 điểm cống hiến. Phong Vô Vũ rất dễ dàng đã giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Tạ ơn lão sư, Đường Vũ Lân vừa muốn mang theo các bạn bè rời đi, lại bị Phong Vô Vũ kéo lại, tiểu tử ngươi đừng đi. Ta cho ngươi 2 giờ, sau 2 giờ, lại đây theo ta học đoán tạo. Không thể lãng phí thời gian, biết không? Vâng, vâng, 2 giờ là được rồi. Đường Vũ Lân vội vàng cười bồi nói, hắn thật sự có chút sợ ánh mắt nóng bỏng kia của Phong Vô Vũ, vị lão sư này của mình tính cách có hơi nóng vội thật. Bất quá, không biết sau khi tiến vào linh đoán tạo cảnh giới, ngài sẽ giáo dục mình những gì. 2 giờ, dư sức để mình hoàn thành các thành phẩm thiên đoán nhất phẩm kim loại. Trầm ngân cùng ma ngân Đường Vũ Lân đã có sẵn, còn kim loại hiếm mà Vũ Ti Đóa cùng Lạc Quế Tinh lựa chọn, bọn họ trực tiếp dùng điểm cống hiến mua lại từ đoán tạo sư hiệp hội. Vũ Ti Đóa lựa chọn chính là U Minh Thiết, một loại kim loại thuộc tính âm lãnh, là thuộc tính hắc ám hiếm thấy. Bản thân phẩm chất đặc thù, nhưng người có thể sử dụng cũng rất ít, vì lẽ đó giá cả cũng không tính là quá đắt. Lạc Quế Tinh lựa chọn lại là Thiên Kỳ Đồng, có thể dẫn động thuộc tính không gian, cùng hắn vừa vặn phù hợp. Thiên Kỳ Đồng chỉ có thể coi là kim loại hiếm trung đẳng. Sau khi nghe xong kim loại hiếm bọn họ lựa chọn, Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm gật đầu. Mọi người đều là người thông minh, cũng không hề bởi vì mình có thiên phú tốt mà muốn đốt cháy giai đoạn, lựa chọn kim loại hiếm cũng không tính là cao cấp nhất. Cứ như vậy, bất kể là đoán tạo hay chế tác đấu khải, đều ung dung hơn một ít. Chương 345, vị trí đấu khải thứ nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhất tự đấu khải, chủ yếu nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai chế tác nhị tự đấu khải. Một khi thực hiện nhị tự đấu khải sẽ thay đổi hoàn toàn vật liệu. Vì lẽ đó nhất tự đấu khải dùng linh kiện chất lượng như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ trong tương lai. Phong lão đối với ngươi thật không tệ. Nhìn đoán tạo thất trước mặt mình, Lạc Quế Tinh chân thành nói lời từ đáy lòng. Đoán tạo thất này rộng đến 150 m², bên cạnh là giá đặt kim loại hiếm, mặt trên hiện tại đương nhiên là trống rỗng. Đoán tạo thất này phải lớn đến gấp đôi bình thường, thiết bị bên trong đều là tiên tiến nhất, nhưng chỉ lấy 1.000 điểm cống hiến mỗi tháng để tượng trưng. Đây chính là đặc quyền. Đường Vũ Lân cười cợt, ta trước tiên giúp mọi người hoàn thành thiên đoán tạo rồi lại nói. Cổ Nguyệt, phương diện thiết kế của ngươi có phương hướng cơ bản rồi sao? Trước khi tinh luyện kim loại, chúng ta hãy thương lượng một chút. Cổ Nguyệt khẽ vuốt cằm, mấy ngày nay ta và bọn hắn đã thương lượng qua một vài phương án thiết kế. Tình huống của ngươi ta cũng hiểu rõ, vì lẽ đó, ta đã hoàn thành xong bản thiết kế sơ thảo rồi. Vừa nói, nàng đi tới trước đoán tạo đài, từ bên trong thiết bị chứa đồ của mình lấy ra một tờ bản thảo. Nàng nói, vị trí đấu khải đầu tiên chúng ta lựa chọn chính là giáp tay phải. Sở dĩ lựa chọn giáp tay, là bởi vì nó có thể dễ dàng ứng dụng trong chiến đấu. Sau khi chế tác xong, sẽ trực tiếp phụ trợ cho chúng ta ngay. Giáp tay bao gồm bàn tay và cẳng tay, mãi cho đến vị trí gần khuỷu tay, đều xem như là phần giáp tay. Kỳ thực mà nói là giáp bàn tay và cẳng tay thì chính xác hơn. Bức thảo đồ này là ta làm cho ngươi. Vừa nói, nàng vừa đem bản vẽ mở ra, chỉ vào hoa văn mặt trên, giúp Đường Vũ Lân giảng giải cặn kẽ. Kim loại ngươi lựa chọn là trầm ngân, chủ yếu là để khuếch đại hồn lực của bản thân. Giáp tay của ngươi ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, bởi vì bàn tay của ngươi có thể biến hóa ra kim long trảo, vì lẽ đó nhất tự đấu khải có thể kéo giãn và rát mỏng là vô cùng trọng yếu. Ta ở vị trí lòng bàn tay có thiết kế trận pháp biến hình, để bảo đảm tay phải của ngươi dù có biến hóa hay không, đấu khải đều có thể hoàn toàn bao trùm. Đồng thời, nơi đầu ngón tay ta có lưu lại lỗ thủng, thuận tiện cho lợi trảo của ngươi duỗi ra, kim long trảo của ngươi vốn cũng đã cực kỳ sắc bén. Ở vị trí MU bàn tay, trận pháp hạt nhân này có tác dụng chủ yếu là dùng để tăng cường huyết mạch lực, cùng với hồn lực của ngươi. Đây là một trận pháp hai chiều, ta thiết kế như thế này. Cổ Nguyệt giảng rất tỉ mỉ, từng hoa văn phức tạp trên bản vẽ khiến Đường Vũ Lân không khỏi há to miệng. Cơ giáp thiết kế quả nhiên không phải là một chuyện đơn giản. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc được với trận pháp hạt nhân, chỉ riêng là thiết kế đã phức tạp như thế, độ khó để chế tác thành công tuyệt đối không nhỏ. Hắn lén nhìn về phía Vũ Ti Đóa cùng Lạc Quế Tinh, thấy rõ ràng, vẻ mặt hai người đều rất tự nhiên. Chuyện này chứng minh, thiết kế của Cổ Nguyệt tuy rằng phức tạp, nhưng vẫn vô cùng phù hợp với đặc tính của đấu khải. Bất luận một đấu khải nào cũng phải có từ 3 loại trận pháp hạt nhân trở lên. Nhất tự đấu khải là ít nhất, như nhị tự đấu khải, có 5 loại trận pháp hạt nhân cũng không kỳ lạ. Những trận pháp hạt nhân này phải thông qua bản thân kim loại cùng với hồn lực của chúng ta truyền vào để phát động. Vì lẽ đó, trong quá trình chế tác, yêu cầu đối với kim loại là vô cùng cao, thiên đoán là yêu cầu cơ bản nhất để chế tác nhất tự đấu khải. Đường Vũ Lân gật đầu, nói, may là ta đã xem thiết kế của ngươi, nếu đã vậy, ở thời điểm đoán tạo ta sẽ tăng cường cường độ của kim loại ở một ít phương diện tương ứng. Sau khi ta tinh luyện xong, sẽ chế tạo ra hình thức căn bản của đấu khải. Trong quá trình chế tạo sẽ tiến hành tinh luyện lần hai. Tuy rằng lần tinh luyện thứ hai sẽ không thể có tác dụng rõ rệt giống lần thứ nhất, nhưng lại có thể tăng cường cường độ kim loại ở một ít vị trí đặc biệt, hoặc là có thể kéo dài và rát mỏng, thuận tiện cho các ngươi tiến hành thiết kế và chế tác. Lạc Quế Tinh nói, ngươi có thể tinh luyện hai lần. Trên mặt hắn tràn đầy sự kinh ngạc, hắn đương nhiên nghe nói qua việc đoán tạo sư tinh luyện hai lần đối với kim loại. Chuyện này đối với chế tác đấu khải là vô cùng quan trọng. Đường Vũ Lân gật đầu, Lạc Quế Tinh liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu được như vậy, ta có thể nắm chắc hơn rất nhiều. Chế tác cũng sẽ trở nên đơn giản hơn. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, thử nghiệm kiện đầu tiên. Cổ Nguyệt, người đã có phương án phác thảo của thiết kế, vậy hãy bắt đầu hoàn thiện ngay đi. Ta trước tiên đem kim loại cần thiết cho giáp tay của bốn người chúng ta tiến hành tinh luyện lần thứ nhất. Chờ sau khi ngươi thiết kế hoàn thiện, lại định hình cùng tinh luyện lần hai. Được, bốn người ở bốn chức nghiệp thứ hai đều có thiên phú tương đối khá, đều có lý giải khá tốt đối với phó nghiệp của mình. Đấu khải sư cũng đều là mục tiêu của bọn họ, có cùng mục tiêu chung, hết thảy mâu thuẫn cũng biến mất theo, chí ít tạm thời sẽ không lại xuất hiện. Trong vòng một tiếng, bốn vệt sáng trước sau lóng lánh. Trầm Ngân, Ma Ngân, U Minh Thiết, Thiên Kỳ Đồng, bốn khối kim loại thiên đoán nhất phẩm tinh luyện hoàn thành. Toàn bộ quá trình chỉ dùng một giờ, mỗi một khối kim loại sau khi trải qua thiên đoán nhất phẩm tinh luyện, đều có ánh sáng bay lên cao quá ba thước, thiên đoán hữu linh. Trong toàn bộ quá trình, Đường Vũ Lân có vẻ vô cùng ung dung. Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh coi như trong lòng mơ hồ có chút không phục cùng địch ý đối với hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở phương diện đoán tạo, hợp tác với hắn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bốn khối kim loại thiên đoán nhất phẩm lập lòe ánh sáng lộng lẫy không giống nhau. Cổ Nguyệt hỏi, ngươi đối với thiết kế giáp tay của ta có đề nghị gì không? Đường Vũ Lân nói, ta cảm thấy đã rất hoàn thiện. Cánh tay phải là vị trí công kích chủ yếu của ta, tận lực tăng cường cho kim long chảo là được rồi. Còn Lam Ngân Thảo, chỉ cần không ảnh hưởng chúng phát huy là được. Ta tin tưởng trình độ thiết kế của ngươi. Cổ Nguyệt nói, tốt lắm, chờ hoàn thiện bản thảo thiết kế ta sẽ cho ngươi xem. Thiết kế của chúng ta còn cần thảo luận thêm với nhóm chế tác một chút nữa. Ngươi nếu là có việc cần làm thì cứ đi làm đi. Đường Vũ Lân nói, vậy ta đi tìm lão sư. Các ngươi nếu có việc cần, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng hồn đạo thông tin liên hệ với ta. Nhìn theo Đường Vũ Lân rời đi, Lạc Quế Tinh mới hướng về Cổ Nguyệt hỏi, hắn vẫn luôn cường hãn như thế về phương diện đoán tạo sao? Cổ Nguyệt lạnh nhạt nói, có vài người có thiên phú dị bẩm, ngươi từng nghe nói qua sao? Đối với hành vi của Lạc Quế Tinh trong trận đấu ngày hôm nay, nàng vẫn như trước có chút bất mãn. Lạc Quế Tinh cười cợt, nhưng không hề phản bác, nhìn về phía bản vẽ nói, ngươi thiết kế bên này có điểm hơi phức tạp, hơi khó để chế tác, có phải là nên điều chỉnh một chút? Ba người tiếp tục thảo luận phương án thiết kế, Đường Vũ Lân rời khỏi đoán tạo thất, hướng về đoán tạo thất của Phong Vô Vũ đi đến. Sinh hoạt bận rộn mà phong phú, hắn phát hiện mình rất yêu thích cái cảm giác này. Hắn đã có quy hoạch cho mình, cũng bao gồm cả quy hoạch cho đồng bọn. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng không ở cùng tổ với hắn, nhưng bọn họ đều là thành viên linh ban, là đồng đội thực sự của hắn, hắn đương nhiên sẽ không quên bọn họ. Đối với bọn họ, Đường Vũ Lân trong lòng đã có một ý nghĩ hoàn thiện. Nguyên Ân Giả Huy vẫn như trước cải nam trang, cùng với bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Vừa đi vào khu túc xá, nàng liền ngẩn người, bởi vì ngày hôm nay khu túc xá công độc sinh đặc biệt sạch sẽ, mặt đất quét sạch không còn dính một hạt bụi. Khi nàng đi tới trước cửa ký túc xá của mình, mặt cửa cũng đã được lau rửa sạch sẽ, phía trước còn có một thùng nước sạch đã được múc sẵn. Mở cửa phòng, xách theo thùng nước sạch, đi vào bên trong gian phòng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, đây là người nào làm? Trong đầu hiện ra mấy bóng người, Đường Vũ Lân, sẽ không phải là hắn, hắn ăn như con heo vậy, vào lúc này phòng trường vẫn còn ở căng tin ăn cơm đi. Nếu như Đường Vũ Lân biết hình tượng hắn ở trong lòng Nguyên Ân Giả Huy chính là như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nhạc Chính Vũ, tên kia sẽ không tốt bụng như vậy, coi như đã xác nhận mình không phải tà hồn sư, ở trong lớp vẫn như trước tỏ thái độ không đội trời chung với mình. Là hắn, một bóng người xuất hiện ở sâu trong óc nàng, vóc người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, có lúc lại có chút ngạo khí. Còn có dáng vẻ mờ mịt thất thố ngày đó khi chịu sự công kích của mình nữa. Hừ, vừa nghĩ tới tên kia, Nguyên Ân Giả Huy liền theo bản năng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên quay người lại, mở cửa phòng, đem thùng nước bên trong chứa đầy nước sạch, toàn bộ đều tạt thẳng ra ngoài. Lại mạnh mẽ đóng cửa phòng, phát sinh một tiếng ầm, thả thùng nước xuống, hai tay chống nạnh, bổn cô nương vẫn như trước có chút chưa hết giận đâu đấy. Mãi một lát sau, nàng mới than nhẹ một tiếng, kéo rèm cửa sổ lại. Bọn họ cũng đều biết, ở khu túc xá bên này cũng không cần phải làm như vậy. Đi tới bên giường, nàng trước tiên cởi áo khoác của mình ra, khoát tay, lấy tóc giả xuống, lộ ra mái tóc màu đỏ thẫm của nàng, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn trên khuôn mặt. Rất nhanh, khuôn mặt nam nhân hết sức bình thường liền khôi phục lại dung nhan động lòng người. Tiếp đó, xương cốt của nàng đùng đùng một trận vang vọng, vóc người cao thêm mấy phần, những đường cong đặc biệt nữ tính của nàng cũng theo đó xuất hiện. Là chính mình vẫn luôn là thoải mái nhất, vuốt hai gò má của mình, nơi sâu xa trong đáy mắt của Nguyên Ân Giả Huy lóe qua một vẻ thống khổ, nàng đột nhiên hai tay ôm đầu, ngã ở trên giường, thân thể nhẹ nhàng co giật, hàm răng run run, cả người đều căng thẳng. Hai con mắt của nàng đã dần dần biến thành màu đỏ tươi, bên trong ẩn chứa sự sợ hãi, cả người đều đang khẽ co giật. Nước mắt không thể khống chế được rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt nàng. Trước mắt nàng hiện ra khung cảnh dường như là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Không, nàng đột nhiên hét to một tiếng, cả người đột nhiên ngồi bật dậy, há hốc miệng thở hổn hển. Ầm, cửa phòng bị phá tan, một bóng người từ bên ngoài vọt vào, sao vậy? Ngươi không sao chứ? Chương 346, Hợp Kim. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên Ân Giả Huy ngẩng đầu lên, hai mắt màu đỏ tươi tràn ngập hình ảnh của tên thanh niên vừa mới ập vào phòng này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tạ Giải nuốt một hớp nước miếng, âm thanh rõ ràng hạ thấp mấy phần, ngươi không sao chứ? Hắn kỳ thực vẫn luôn ở trong khu túc xá, đúng như Nguyên Ân Giả Huy tưởng tượng vậy, khu túc xá chính là hắn quét tước, thùng nước kia cũng là hắn giúp Nguyên Ân Giả Huy xách về. Hắn liền lợi dụng ảnh long phân thân trốn ở phụ cận, nhìn phản ứng sau khi Nguyên Ân Giả Huy trở về. Khi hắn nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy tạt sạch nước ra ngoài, nhất thời trong lòng buồn bã. Đúng lúc chuẩn bị rời đi, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng. Hoàn toàn là theo bản năng xông tới, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, mới cảm thấy lúng túng. Cút, Nguyên Ân Giả Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Ai, Tạ Giải đáp ứng một câu, quay đầu lại bỏ chạy ngay. Trong lòng hắn thật sự có chút sợ Nguyên Ân Giả Huy. Một màn ngày đó suýt bị nàng giết chết, lưu lại ở trong lòng hắn không ít bóng tối. Tạ Giải chạy, còn không quên giúp nàng đóng ký cửa lại. Nguyên Ân Giả Huy há hốc mồm thở hổn hển, giơ tay gạt đi nước mắt trên mặt, hai tay nắm chặt ga trải giường. Sau khi đạt đến cấp độ linh đoán tạo, điểm khác biệt lớn nhất của đoán tạo tông sư so với trước đây là gì ngươi biết không? Phong Vô Vũ trầm giọng hướng về Đường Vũ Lân trước mặt hỏi. Có thể linh đoán ạ? Đường Vũ Lân đáp, thối lắm, quả thực là thúi không thể ngửi nổi. Mộ thần dạy ngươi như thế sao? Phong Vô Vũ trừng mắt lên, khí thế bức người khiến Đường Vũ Lân bất giác lùi về sau một bước. Đường Vũ Lân nhẹ giọng nói, mộ thần lão sư nói, làm người không thể mơ tưởng quá xa vời, phải đợi đến khi con đạt đến tầng thứ này mới dạy con tri thức về linh đoán. Như vậy thời điểm con luyện tập đoán tạo mới có thể càng thêm chuyên tâm. Vô nghĩa, ta không ủng hộ loại quan điểm này của hắn. Chỉ có toàn diện hiểu rõ mới có thể quy hoạch tốt hơn. Ngươi tự mình nghe kỹ cho ta, ta hiện tại liền bắt đầu dạy cho ngươi cái gì gọi là đoán tạo sư cấp độ bậc thầy. Trước linh đoán tạo, đoán tạo sư chỉ có thể làm từng bước, có thể nói, chỉ là thông thạo chuyên môn của mình mà thôi. Đến linh đoán tạo cấp độ, đoán tạo sư mới chính thức có linh tính thuộc về mình. Mà làm sao phát huy phần linh tính này, đối với đoán tạo sư mà nói chính là trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, điểm khác biệt lớn nhất của đoán tạo sư cấp 5 cùng với các cấp độ từ cấp 4 trở về trước là ở chỗ, thứ người rèn đúc, sẽ không còn chỉ là một loại kim loại, mà là hợp kim. Hợp kim, nghe được hai chữ này, trong lòng Đường Vũ Lân hơi chấn động một cái, mơ hồ nắm lấy được một chút gì. Phong Vô Vũ nói, linh đoán tạo là giao cho kim loại sinh mệnh, ngươi cũng từng hoàn thành qua một lần linh đoán tạo. Như vậy, ta hỏi ngươi, trong quá trình đang tiến hành linh đoán tạo, đặc biệt là ở trong quá trình giao cho kim loại sinh mệnh, phiền toái nhất chính là cái gì? Đường Vũ Lân lần này không chút do dự nói, trong quá trình giao sinh mệnh cho kim loại, bên trong bản thân kim loại đang bị đoán tạo, dần dần sinh ra linh tính tích lũy dần tới trình độ nhất định, bản thân kim loại sẽ có biến chất cơ sở. Lúc này, lại y dựa vào đoán tạo sư chúng ta dùng sức sống bản thân, thức tỉnh linh tính của chúng, giúp kim loại chân chính có được sức sống, do đó hoàn thành linh đoán tạo. Mà kim loại nguyên bản dù sao cũng không có sự sống, trình độ của linh tính được giác tỉnh, đối với việc có thể hoàn thành linh đoán tạo hay không, là vô cùng trọng yếu. Không sai, ngươi phân tích rất đúng. Vậy ngươi có biết, kim loại sở dĩ khó có thể thức tỉnh lại sinh mệnh, có quan hệ với phẩm chất của chúng không? Kim loại càng tốt, khả năng linh đoán tạo thành công lại càng lớn. Sáng tạo sinh mệnh, đều là sự tình vô cùng thần thánh ở trong toàn bộ vũ trụ này. Trong nháy mắt khi sinh mệnh được sáng tạo ra, sẽ sản sinh một loại năng lượng chúng ta không cách nào hoàn toàn nhận biết được. Loại năng lượng này đối với chúng ta mà nói là không nghe không nhìn thấy được, nhưng đối với những thực thể bản thân không có sự sống mà nói, lại cực kỳ khổng lồ. Sau khi hoàn thành tiếp thu, Vật thể như vậy sẽ biến thành cơ thể sống, nhưng nếu như tự thân không chịu nổi loại năng lượng đặc thù này, như vậy, vật thể sẽ bị tổn hại. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một khi linh đoán tạo thất bại, kim loại sẽ bị tổn thất hoàn toàn. Đối với loại năng lượng đặc thù này, chúng ta gọi là sáng sinh năng lượng. Mang ý tứ sáng tạo ra sinh mệnh, nguyên nhân ngày đó ngươi có thể thành công, chủ yếu là bởi vì sức sống bản thân ngươi đủ mạnh, khí huyết tràn vào trầm ngân, mượn tinh lực của ngươi, để giúp nó nắm giữ đầy đủ năng lực chịu đựng cứng cỏi, cuối cùng được giao cho sinh mệnh thành công. Ngươi ở trong lúc vô tình lại hoàn thành một bước đi vô cùng khó khăn đối với đoán tạo sư chúng ta, gọi là bảo vệ sáng sinh. Không phải mỗi một vị đoán tạo sư đều có thể làm đến điểm này, coi như là đến cấp độ thánh tượng, bảo vệ sáng sinh có tỷ lệ thành công cũng không vượt quá 3 phần 10. Như vậy, để tăng cường khả năng linh đoán tạo thành công, trải qua vô số đời đoán tạo sư thí nghiệm, chúng ta đã tìm ra một loại phương pháp khác. Chính là tăng cao cường độ bản thân kim loại cùng năng lực chịu đựng đối với sáng sinh năng lượng. Phương thức này, được gọi là hợp kim. Cái gọi là hợp kim, tên như ý nghĩa, chính là đem kim loại khác nhau dựa theo tỷ lệ nhất định dung hợp lại cùng nhau. Hợp kim được ứng dụng rộng rãi đối với cơ giáp, nhưng loại hợp kim này so với loại hợp kim của đoán tạo sư chúng ta mà nói lại không giống nhau. Loại hợp kim dung hợp kim loại bình thường là dùng nhiệt độ cao để thiêu đốt, khiến cho kim loại khác nhau trở thành chất lỏng, dựa theo tỷ lệ dung hợp lại, điều chỉnh, cuối cùng thành hình, trong đó còn có thể sẽ sử dụng một ít nguyên tố hóa học để làm chất xúc tác. Nhưng hợp kim của đoán tạo sư chúng ta nói tới, lại hoàn toàn là dùng đoán tạo truy để giúp đỡ quá trình dung hợp kim loại được tiến hành. Chúng ta đồng dạng là muốn dựa theo tỷ lệ nhất định đem kim loại khác nhau tiến hành dung hợp, nhưng trong toàn bộ quá trình cũng chỉ có đoán tạo. Đem kim loại khác nhau đoán tạo lẫn nhau, hòa làm một thể, đều thành hình, lấy mục đích tăng cường phẩm chất và đặc tính kim loại làm trung tâm, cuối cùng hoàn thành linh đoán tạo, thậm chí là tầng thứ cao hơn trong tương lai, hồn đoán tạo. Một khối kim loại, ở trong nháy mắt khi linh đoán tạo thành hình, sẽ quyết định cơ sở phát triển tương lai của nó. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền bắt đầu dạy ngươi như thế nào là hợp kim đoán tạo. Chờ ngươi có thể thông thạo nắm giữ chí ít 10 loại hợp kim đoán tạo trở lên, là có thể tiếp tục thử nghiệm tiến hành linh đoán tạo. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Đường Vũ Lân vẫn chăm chú lắng nghe, thời điểm nghe Phong Vô Vũ giảng tới đây, hết thảy vẻ mặt của hắn cũng đã thu lại, chỉ còn dư lại sự tập trung chăm chú. Kỳ thực, sau khi hắn có thể ung dung hoàn thành thiên đoán nhất phẩm, đối với tương lai đoán tạo của chính mình lại có chút mờ mịt. Cuộc đời trải qua nhiều năm đoán tạo khiến hắn đối với kim loại hiếm hiểu rõ vô cùng. Thiên đoán đã là phương pháp tinh luyện phi thường cao, linh đoán tạo giao cho kim loại sinh mệnh, kỳ thực cũng không thể để phẩm chất bản thân kim loại tăng cao lên quá nhiều, chỉ là sau khi nắm giữ sinh mệnh, kim loại dễ dàng cùng thân thể dung hợp hơn. Như vậy, tương lai đoán tạo thuật sẽ là thế nào? Hồn đoán tạo đến tột cùng là cái gì? Còn có thứ tồn tại trong truyền thuyết, thiên đoán tạo, lại sẽ là gì? Hắn mờ mịt không biết. Mà hôm nay sau khi nghe Phong Vô Vũ giảng giải xong về hợp kim, một cánh cửa lớn ở trước mặt hắn mở ra. Học được hợp kim đoán tạo, ở phương diện đoán tạo thuật của mình không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một bậc. Mà đấu khải cấp cao, hẳn là đều được xây dựng trên cơ sở của hợp kim đi. Mộ Thần lão sư sắp sửa giảng giải cho mình, hẳn cũng là những tri thức có liên quan đến hợp kim. Tiến vào cấp 5, tựa hồ hết thảy đều đang bắt đầu lại từ đầu, cũng thuận theo đó tiến vào một tầng khác. Phong Vô Vũ bắt đầu giáo dục Đường Vũ Lân hợp kim đoán tạo, đầu tiên là phương pháp phối chế. Mà quan trọng nhất cũng là phương pháp phối chế. Những phương pháp phối chế này đều là nhờ tiền nhân trải qua muôn vàn thử thách, vô số lần nghiệm chứng tổng kết lại mà thành. Có thể nói, mỗi một phần phương pháp phối chế hợp kim đều vô cùng quý giá, cũng nhất định sẽ là tồn tại mèo khen mèo dài đuôi. Phương pháp phối chế hợp kim chia làm phổ thông hình và quý hiếm hình hai loại lớn. Quý hiếm hình cũng có thể nói là bí phương, chỉ có cực ít người biết đến. Mà phổ thông hình lại được sử dụng phổ biến trên đại lục, đại đa số mọi người đều biết. Trong quá trình chế tác hợp kim, số lượng chủng loại kim loại dung hợp càng nhiều, để đoán tạo thành công cũng càng khó, bởi vì biến hóa sản sinh trong quá trình dung hợp cũng càng nhiều. Phương pháp phối chế cũng càng ngày càng quý giá. Nói như vậy, hợp kim đoán tạo dùng từ 2 đến 3 loại kim loại, đại đa số đều là phổ thông hình. 3 loại trở lên, sẽ đều là phương pháp phối chế hy hữu. Hợp kim đoán tạo sử dụng càng nhiều chủng loại kim loại, trình độ quý hiếm của phương pháp phối chế sẽ càng cao. Chương 347, nhặt được bảo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân cũng không biết được rằng, vào giai đoạn tiến vào học tập hợp kim, truyền thừa liền trở nên phi thường trọng yếu. Dù là phương pháp phối chế hợp kim phổ thông, ở đoán tạo sư hiệp hội cũng phải bỏ tiền mua mới có thể thu vào được. Hắn có Phong Vô Vũ, Mộ Thần hai vị thánh tượng đoán tạo đại sư này, vì vậy về phương pháp phối chế hợp kim, hắn có ưu thế thật lớn. Phương thức dạy học của Phong Vô Vũ so với Mộ Thần hoàn toàn khác nhau. Mộ Thần thuộc về loại hình ôn hòa, còn Phong Vô Vũ lại là điển hình của loại tính khí táo bạo, thiếu kiên nhẫn. Một khi có sai lệch, lập tức bên trong đoán tạo thất sẽ vang lên tiếng gầm gừ của hắn.

chuyển đổi, hồn lực cùng sức mạnh chuyển đổi. Dưới tình huống không có hồn lực chống đỡ, hắn cũng có thể hoàn thành. Tác dụng trọng yếu nhất của hồn lực là câu thông. Huyền Thiên Công có đặc tính sinh sôi liên tục, vì lẽ đó truyền vào bên trong kim loại, coi như là đoạn tuyệt truyền vào, cũng sẽ có thể duy trì một quãng thời gian. Mà Đường Vũ Lân lại lợi dụng khe hở này, đoán tạo thêm một truy thuần túy sức mạnh giữa hai quãng nghỉ. Cứ như vậy, tuy rằng luân chuyển không ngừng sẽ khá khổ cực, yêu cầu đối với khống chế lực cũng càng cao hơn. Nhưng chỗ tốt chính là, tiết kiệm được hồn lực, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân từ đầu tới cuối duy trì toàn đoán tạo. Toàn đoán tạo vô cùng tốn thời gian, cần phải không ngừng điều chỉnh, không ngừng cảm thụ biến hóa của hai khối kim loại. Tiêu hao đối với tinh lực, thể lực, hồn lực đều là rất lớn. Một canh giờ trôi qua, ánh mắt của Đường Vũ Lân vẫn như trước vô cùng chăm chú, tinh khí thần cả người trước sau đều ở trong trạng thái đỉnh cao. Hồn lực của hắn đang tiêu hao đều đều, nhưng dựa vào khả năng luân chuyển hồn lực nhuần nhuyễn, hơn nữa còn có Huyền Thiên Công khôi phục hồn lực trên diện rộng, đặc biệt là sau khi tiến vào tam hoàn, nên hắn vẫn có thể duy trì vô cùng ổn định. Trong mắt Mộ Thần lúc này chỉ còn lại sự kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, đệ tử của mình lại có thể làm được đến một bước này. Hợp kim đoán tạo tuy rằng không khó như linh đoán tạo, thế nhưng, yêu cầu đối với khống chế lực của đoán tạo sư lại còn cao hơn. Linh đoán sư chỉ thuần túy là tiêu hao, còn hợp kim đoán tạo lại yêu cầu rất nhiều kỹ xảo cùng với kim loại lĩnh ngộ. Bây giờ nhìn lại, 3 năm đánh bóng thiên đoán, đối với Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối đã giúp hắn có một cơ sở vô cùng vững chắc, giúp hắn có khả năng lý giải kim loại vượt xa đoán tạo sư cùng cấp bậc. Trong thời gian ngắn ngủi, hợp kim đoán tạo đã có ý tứ nhập môn. Một giờ lại một giờ trôi qua, trên trán Đường Vũ Lân đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi dày đặc, hồn lực đã có chút không thể chống đỡ. 3 tiếng, hồn lực hắn tiêu hao liên tục, đã tiếp cận khô cạn. Nhưng toàn đoán tạo trước mặt vẫn còn đang tiến hành, khối kim loại này còn đang không ngừng xoay tròn. Hít sâu một hơi, hai mắt Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lên, gợn sóng khí huyết nồng đậm đột nhiên từ trên người hắn tràn ra, 3 cái hồn hoàn màu tím trong nháy mắt thu lại, 1 cái hồn hoàn màu vàng kim thay vào đó. Cùng lúc đó, hồn hoàn màu vàng kim lóng lánh, trên người Đường Vũ Lân chấn động mạnh, phía sau lưng nở ra, cánh tay phải trở nên tráng kiện hơn thấy rõ. Kim lân bao trùm, da rẻ toàn thân đều được bao phủ bên trong một tầng ánh sáng màu vàng óng. Song trừ lại hạ xuống, nguyên bản khối kim loại đang xoay tròn trong một tầng bạch quang, rất nhanh sẽ hòa vào thêm một tầng hào quang màu vàng. Dần dần, màu vàng càng ngày càng nhiều, thay thế màu trắng. Khí tức huyết mạch hừng hực tựa hồ khiến nhiệt độ bên trong căn phòng tăng cao, Mộ Thần ở gần trong gang tấc, thậm chí có thể nghe được âm thanh huyết dịch chảy xuôi trên người đệ tử. Hắn tuy rằng sớm biết Đường Vũ Lân có huyết thống hồn hoàn, nhưng ngày hôm nay cảm giác được, huyết mạch lực của hắn so với trước khi đến Sử Lai Khắc Học Viện rõ ràng có sự bay vọt về chất. 3 cái hồn hoàn hồn lực không đủ, nhưng lại thêm huyết thống hồn hoàn này và sức mạnh thuần túy của hắn, vậy hẳn là đủ rồi. Bất quá, sau khi thôi thúc Hoàng Kim Long thể tăng cường thân thể, Đường Vũ Lân liền không có cách nào tiếp tục luân chuyển hồn lực và sức mạnh được nữa. Tốc độ song trì hạ xuống rõ ràng trở nên càng lúc càng nhanh. Vầng sáng kim quang khiến vòng xoáy trở nên đẹp đẽ dị thường. Đột nhiên, Đường Vũ Lân một truy điểm nhẹ, linh đoán trầm ngân truy thu hồi ở bên người. Hắn hét lớn một tiếng, lên. Một tia sáng trắng đột nhiên từ bên trong vòng xoáy màu vàng óng bay lên. Tốc độ xoay tròn của toàn bộ vòng xoáy trong nháy mắt tăng lên dữ dội, phát sinh âm thanh ong ong chói tai. Bạch quang bay lên đầy đủ 5 thước, thiên đoán hữu linh, thiên đoán hữu linh hợp kim không giống với thiên đoán hữu linh của chỉ một loại kim loại. Hoàn thành thiên đoán hữu linh, chuyện này ý nghĩa là toàn thể khối hợp kim này đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể coi như là dung hợp thành công. Chí ít là thành công bước đầu. Bạch quang đang vọt lên cao kia đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhìn lên, lại thấy phía trên vầng sáng xuất hiện quang ảnh từng cây dây leo màu xanh lam, tựa như nở hoa ở trên đỉnh của bạch quang vậy. Lại nói, còn có tiếng long ngâm nhẹ nhàng vang lên theo, một đoàn hào quang màu vàng từ bên trong quang ảnh màu xanh lam kia bốc lên, kim quang lại tăng thêm 3 thước. Cực kỳ kỳ dị, Mộ Thần quát lên, thiên đoán hữu linh, dung đoán khởi linh. Trên mặt Đường Vũ Lân cũng toát ra một nụ cười thỏa mãn, dung đoán lần này có thể nói là lần thành công nhất của hắn kể từ khi bắt đầu học tập hợp kim đoán tạo. Thời điểm dung đoán khởi linh xuất hiện, mang ý nghĩa hợp kim đoán tạo hoàn toàn thành công, chỉ có triệt để dung hợp đồng thời có linh tính 10 phần mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trạng thái khởi linh của mỗi một vị đoán tạo sư đều không giống nhau, đều có quan hệ với tự thân võ hồn của bọn họ. Quang ảnh dây leo màu xanh đại diện cho Lam Ngân Thảo, mà vầng sáng màu vàng kim kia đại biểu tự nhiên chính là Kim Long Vương huyết thống của Đường Vũ Lân. Không nghi ngờ chút nào, Kim Long Vương huyết thống có thể dâng lên 3 thước rõ ràng còn mạnh hơn Lam Ngân Thảo nhiều lắm. Độ cao của khởi linh có tương quan cùng trình độ dung hợp của kim loại, đồng thời cũng có tương quan tới phẩm chất võ hồn của hồn sư. Nói như vậy, có thể khởi linh được 0-1 thước cũng đã không dễ dàng. Nhưng Đường Vũ Lân lại làm được đến độ cao 0-3 thước. Đối với một vị đoán tạo sư cấp 5 mà nói, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Bạch, lam, kim, ánh sáng ba màu bốc lên kéo dài đầy đủ hơn 20 giây mới dần dần thu lại. Một khối kim loại hình bầu dục hiện ra ở trên đoán tạo đài, nó nhìn qua toàn thân trong suốt như ngọc, nội hàm vân vân, phảng phất có sương mù lưu truyền ở bên trong. Chưa từng linh đoán tạo, cũng đã tràn ngập hơi thở sự sống. Vầng sáng tỏa ra có màu bạc nhạt, ngọc ngân, thứ này không nghi ngờ chút nào chính là một khối ngọc ngân đúng nghĩa. Mức độ hòa hợp 91%, mộ thần đi lên trước, sau khi dùng một cái máy quét kiểm tra một thoáng, nói với Đường Vũ Lân. Chỉ có 91% thôi ạ. Đường Vũ Lân cảm giác mình dung hợp đã rất hoàn. Mỹ, không nghĩ tới khoảng cách đến 100% vẫn còn rất xa. Mộ thần khóe miệng khẽ nhúc nhích một chút, chỉ có. Ngươi nghĩ hợp kim đoán tạo là cái gì? Dung đoán 60%, coi như là hợp kim đoán tạo thành công. Mỗi 5% tăng thêm, phẩm chất tăng thêm một cấp độ. 91% này của ngươi không chỉ dựa vào trình độ đoán tạo thôi, mà còn có quan hệ với võ hồn và huyết thống hồn hoàn, do đó mới có thể tăng lên đến mức này. Đây chính là 91% đó trời ạ. Coi như mình thân là thánh tượng cấp 8, mỗi một lần dung hợp đoán tạo, cũng chưa chắc đều có thể đạt đến mức độ hòa hợp từ 90% trở lên. Đương nhiên, kim loại mà mộ thần lựa chọn để dung đoán sẽ không đơn giản như thế rồi. Ngọc ngân xem như là có thể dung đoán tương đối dễ dàng. Ma ngân cùng trầm ngân có vài phần đặc tính tương tự nhau. Nhưng Đường Vũ Lân mới bao lớn, hắn không thể nghi ngờ lại sáng tạo thêm một kỷ lục mới trong giới đoán tạo sư. Lão sư, khối ngọc ngân này con có thể mang đi được không? Đường Vũ Lân dò hỏi. Chương 349, Thánh tượng bút ký. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đương nhiên, mộ thần gật đầu, khối ngọc ngân này hiện tại là thiên đoán nhất phẩm cảnh giới. Kim loại hiếm sau khi trải qua một lần đoán tạo cơ bản đã định hình, đạt tới. Trình độ nào chính là trình độ đó. Nhưng hợp kim thì lại khác, hợp kim một khi đoán tạo thành công, bản thân sẽ tương đương nắm giữ sinh mệnh cơ bản, bất cứ lúc nào có thể tiến hành đoán tạo lần 2, thậm chí là đoán tạo lần 3. Hợp kim có phẩm chất càng cao, số lần đoán tạo có thể tiếp nhận cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, đối với đoán tạo sư mà nói, bình thường chỉ cần đoán tạo lần thứ 2 đã nhất định nắm chắc được tinh túy của nó, phát huy được hoàn toàn tác dụng của hợp kim. Một khối ngọc ngân như thế, giá trị tuyệt đối so với linh đoán kim loại cùng thể tích còn cao hơn một chút. Mộ thần nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt có chút kỳ quái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ở giai đoạn hiện nay, chính mình lại có chút không biết nên dạy cho Đường Vũ Lân cái gì. Sự thực chứng minh, phong vô vũ giáo dục Đường Vũ Lân dung đoán vô cùng thành công, lúc này mới mấy ngày đã có thể dung đoán, tương lai chỉ cần không ngừng rèn rũa, thông thạo, thử nghiệm dung đoán nhiều kim loại hơn, sau đó sẽ đem linh đoán tạo nắm chắc. E rằng nhiều nhất 3 năm, đứa nhỏ này liền có thể tăng cấp lên đoán tạo sư cấp 6. Huyết thống hồn hoàn có thể hoàn toàn bù đắp cho vấn đề hồn lực không đủ. Hơn nữa, kim loại được hắn gia công, dung hợp với long mạch khí huyết của bản thân hắn, nên phẩm chất còn cao hơn thành phẩm của đoán tạo sư cùng cấp bậc. Lúc này mới đúng là thiên phú dị bẩm, Sử Lai Khắc học viện đúng là không hổ danh, đến nơi này, tựa hồ đã đem bản chất quái vật vốn có của hắn hoàn toàn bộc lộ rõ. Bản bút ký này cho ngươi, mộ thần lấy ra một quyển sổ dày từ trong nhẫn chữ vật của mình ra, đưa cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhận lấy, trên mặt vở không có tiêu đề. Mộ thần trầm giọng nói, đây là những tiểu kỹ xảo có liên quan với linh đoán tạo cùng dung đoán tạo những ngày này ta tổng kết được. Vốn định chờ ngươi có thể linh đoán tạo ổn định một chút lại cho ngươi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là nên giao cho ngươi sớm thì hơn. Thẳng thắn mà nói, tốc độ trưởng thành của ngươi so với lão sư tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Mà đoán tạo sư sau khi đến cảnh giới, nhất định, làm lão sư, ta chỉ có thể dẫn dắt ngươi không đi đường vòng, nhưng có thể đi được bao xa liền phải xem ngộ tính cùng nỗ lực của ngươi. Bản bút ký này nếu ngươi có thời gian rảnh phải xem thêm. Phương thức đoán tạo của mỗi một vị đoán tạo sư đều có sự khác nhau, ngươi hãy tự nghiệm chứng cùng phương thức đoán tạo phong lão dạy ngươi. Tuyệt đối không được làm mất nó, phía sau cùng có một ít phương pháp phối chế dung đoán độc nhất của ta. Thứ đó không thể để cho bất luận người nào xem, hiểu chưa? Đã hiểu ạ, Đường Vũ Lân trân trọng tiếp nhận sổ tay, kinh nghiệm linh đoán tạo cùng dung đoán tạo của một vị thánh tượng đoán tạo sư cấp 8 đó. Hơn nữa còn là bí phương. Thứ này đối với đoán tạo sư mà nói là bảo vật vô giá. Mộ thần khẽ mỉm cười, tạm thời lão sư có thể đưa cho ngươi chỉ có nhiêu đó. Ngươi ở Sử Lai Khắc học viện nhất định vô cùng bận rộn. Sau này không cần thường xuyên chạy tới chỗ này của ta nữa. Một tháng tới một lần là được rồi. Phương diện đoán tạo có phong lão chỉ điểm ngươi, cũng không thể kém hơn so với ta dạy. Ngươi cố gắng xem ký bút ký, tự mình lý giải, tìm kiếm con đường đoán tạo của riêng mình. Linh đoán tạo là giai đoạn tích lũy. Chính bị cho hồn đoán tạo, chính là thời khắc ngươi một bước lên trời. Nhưng ta hy vọng, tương lai ngươi không nên vội vàng xung kích thánh tượng. Ở trong quá trình linh đoán tạo này cố gắng tích lũy thật nhiều, cũng như thời điểm ngươi tích lũy khi còn thiên đoán vậy. Một khi tiến vào cảnh giới tiếp theo, ngay lập tức sẽ có thể cấp tốc nắm bắt. Căn cơ chuẩn bị thật kỹ càng, tương lai trở thành thần tượng sẽ có độ khả thi càng cao hơn. Trên tay Mộ Thần lại có ánh sáng lóe lên, có thêm một thứ. Thay đổi đoán tạo sư huy chương của ngươi đi, hắn mỉm cười nói với Đường Vũ Lân. Lòng bàn tay Mộ Thần, một tấm huy chương lẳng lặng nằm đó. Nguyên bản huy chương của Đường Vũ Lân là nền cam sao vàng, 4 viên, đại diện cho đoán tạo sư cấp 4, cũng là cấp độ đoán tạo đại sư. Mà lúc này, tấm huy chương trong lòng bàn tay của Mộ Thần này, hình dạng cũng gần tương tự như trước đó, nhưng nền huy chương lại là màu trắng. Trên nền trắng này, có 5 ngôi sao màu tím không biết do kim loại gì chế tạo thành, óng ánh, trang nhã, cao quý. 5 sao, mang ý nghĩa, đại tông sư. Đường Vũ Lân lấy ra huy chương 4 sao của mình đặt trong lòng bàn tay lão sư, cầm lấy tấm huy chương 5 sao này. Huy chương 5 sao nặng trình trịch, trọng lượng chỉ ít nặng hơn gấp đôi so với huy chương 4 sao. Tiếp vào trong tay, một luồng khí lưu mát mẻ bao phủ khắp, Đường Vũ Lân nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Huy chương 5 sao đều là do thánh tượng đoán tạo sư của hiệp hội chúng ta chế tạo ra. Huy chương này của ngươi, là ta tự tay chế tạo. Ở phía trên đó, ta giúp ngươi chế tác thêm một cái hồn đạo trận pháp, tên là Ngưng Thần, có công hiệu để tỉnh thần thức. Thường thường đeo nó, có thể kích thích tinh thần lực của ngươi tăng lên, thời điểm đoán tạo cũng có thể giúp ngươi càng thêm tỉnh táo. 5 viên tử tinh ở mặt trên, là ta dùng phương pháp hồn đoán tạo tinh luyện mà thành, ngươi có thể thường thường cảm ngộ. Cảm thụ sự ảo diệu của hồn đoán tạo, sẽ có trợ giúp cho tương lai của ngươi. Tạ ơn lão sư, Đường Vũ Lân quá yêu thích tấm huy chương này, do dự một chút, hắn mở áo khoác ra, đem huy chương đính vào trên y phục bên trong của mình. Khí tức mát mẻ truyền khắp toàn thân, ý thức trở nên càng thêm tỉnh táo, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được khả năng nhận biết của mình tăng lên. Nếu như nói, trước đây năng lực nhận biết khi nhắm mắt của hắn là 3 mét, như vậy, hiện tại một thoáng đã tăng lên tới tối thiểu là 5 mét trở lên. Tấm huy chương này tuyệt đối không đơn giản như Mộ Thần nói như vậy. Bản thân tinh thần lực của Đường Vũ Lân không hề yếu, hơn nữa hiệu quả của tấm huy chương này, hắn mơ hồ cảm giác được, tinh thần lực của mình thậm chí có thể phát huy đến cấp bậc linh hải cảnh kia. Vì mình, lão sư có thể nói là đã nhọc lòng rồi. Chờ ngươi thăng lên cấp 6, ta lại giúp ngươi thêm vào một viên tử tinh. Mộ Thần cười nói, vâng, Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười. Phong lão đánh giá thế nào đối với khả năng đoán tạo của ngươi? Mộ Thần tùy ý hỏi. Đường Vũ Lân vẻ mặt nhất thời trở nên hơi thiếu tự nhiên, thậm chí thoáng cúi đầu. Mộ Thần kinh ngạc nói, làm sao? Hắn đối với ngươi không hài lòng. Đường Vũ Lân nói, cũng không hẳn là bất mãn. Phong lão sư đều là nói con chậm tiếp thu, nói con có chút ngu ngốc. Mộ Thần hầu như là bật thốt lên, hắn điên rồi sao? Nói xong mới ý thức, được câu nói này của mình không thích hợp, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, ta không có ý xúc phạm hắn. Ta phỏng trường phong lão là bởi vì đối với ngươi quá coi trọng, yêu cầu quá cao. Xem trạng thái dung đoán của ngươi, phương thức giáo dục của phong lão cũng không có vấn đề gì. Trong lòng hắn chửi thầm, Vũ Lân còn ngốc, vậy thì còn có đoán tạo sư nào khác thông minh sao? Cái này không phải là tự đá vào mông của chính mình à? Rời khỏi đoán tạo sư hiệp hội, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần của mình cực kỳ sảng khoái, mang theo huy chương, rốt cục mình cũng trở thành đoán tạo tông sư cấp 5. Ngày hôm nay, đoán tạo khối ngọc ngân này rất thành công, kha kha, hẳn là đáng giá không ít tiền. Thời điểm theo phong lão học tập đoán tạo, tuy rằng hắn cũng từng dung đoán thành công qua, nhưng tác phẩm đều bị phong lão lấy đi. Nguyên nhân rất đơn giản, vật liệu là do hắn cung cấp. Hơn nữa, dung đoán cũng giống như linh đoán tạo, một khi thất bại, kim loại liền bị phế bỏ, biến thành vô linh kim loại. Khối ngọc ngân này vẫn là khối hợp kim dung đoán đầu tiên mà Đường Vũ Lân tự mình nắm giữ một cách chân chính. Thời điểm trở lại ký túc xá công đọc sinh, sắc trời đã tối lại, Đường Vũ Lân không trực tiếp đi đến căng tin. Hắn hiện tại đã quen đi ăn muộn một chút, như vậy sẽ ít bị chú ý hơn. Khả năng ăn uống vô hạn của hắn cũng đã trở thành một kỳ quan của căng tin rồi. Gió thổi cành động, ngọn gió mát dịu mang theo mùi cỏ cây thơm ngát thấm ruột thấm gan. Đường Vũ Lân tuy rằng mỗi ngày đều bận rộn ở trong tu luyện, nhưng cũng dần dần yêu thích nơi này. Sử Lai Khắc Học Viện thực sự là một địa phương mỹ lệ. Nếu như không bận rộn như vậy thì thật tốt biết bao. Khu túc xá công đọc sinh gần đây đều trở nên đặc biệt sạch sẽ, ngay cả mặt đất đều không dính một hạt bụi. Hắn không trở về phòng của mình, mà lại đi thẳng đến ký túc xá của Nhạc Chính Vũ bên kia. Có trong đó không? Đường Vũ Lân gõ gõ cửa. Đến ngay, âm thanh của Nhạc Chính Vũ truyền đến, chỉ có điều, ngữ khí cũng không phải tốt như vậy. Khi Nhạc Chính Vũ mở cửa, Đường Vũ Lân liền đi vào trong, hai bên đều không chào hỏi cùng nhau. Cái tên nhà ngươi cũng quá mức thực dụng đi, không phải là ta chỉ thay đổi điều kiện một chút thôi sao? Đường Vũ Lân cười híp mắt nói rằng, mấy ngày trước sau khi đột phá, linh vật hắn vốn cần để đột phá tự nhiên lại trở nên không còn thích hợp. Thứ cần chính là linh vật chuẩn bị cho lần đột phá phong ấn tầng thứ tư kìa. Thời điểm hắn thông báo cho Nhạc Chính Vũ, Nhạc Chính Vũ đã mua xong một trong hai loại linh vật lúc trước thỏa thuận. Vừa nghe Đường Vũ Lân thay đổi điều kiện, nhất thời giận dữ, chửi ầm lên. Lúc này mới dẫn đến quan hệ của hai người có chút căng thẳng. Nói chuyện không giữ chữ tín, Lâm thời thay đổi điều kiện là hành vi đáng hổ thẹn. Nhạc Chính Vũ hầm hừ nói. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta cũng thực sự là không có cách nào. Hơn nữa, ta không phải cũng đã hạ thấp điều kiện sao? Nguyên bản hai loại linh vật giảm xuống chỉ còn một loại, tổn thất của ta cũng rất lớn. Vô nghĩa, vốn hai loại ngươi yêu cầu chỉ là 1.000 năm, hiện tại lại yêu cầu một loại tối thiểu 2.000 năm trở lên, có thể kém bao nhiêu chứ? Ngươi tự nói xem, Nhạc Chính Vũ tức giận. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nói, được rồi. Vậy thôi, ta đưa ngươi một khối tinh vẫn thiết, cũng không cần ngươi tìm cho ta cái gì. Coi như là ta bồi thường cho ngươi, thế nào? Chương 350, Nhạc Chính Vũ khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút, tốt như vậy sao? Cho không một khối tinh vẫn thiết, món đồ kia vốn có giá trị không nhỏ đâu. Chính là vật liệu thiên đoán đỉnh cấp, hiện tại hắn đang rất cần để có thể thử nghiệm nhất tự đấu khải. Nhấn chữ vật trên tay Đường Vũ Lân có ánh sáng lóe lên, một khối tinh vẫn thiết lập tức được ném về phía Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ giơ tay tiếp nhận, trên tinh vẫn thiết nặng trình trịch, ánh sao óng ánh, đúng là không hề giả. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên hòa hoãn hơn. Nguyên bản ta cho rằng ngươi là một người keo kiệt, thật không nghĩ tới. Ngươi đừng giận, chuyện lần này coi như xong. Sau này có vật gì tốt, hắn mới vừa nói tới chỗ này, liền nhìn thấy Đường Vũ Lân mở hai cúc áo ra, bên trong lộ ra huy chương nền trắng sao tím óng ánh lóa mắt, thu hút nhãn cầu của người ta. Đó là, Nhạc Chính Vũ một thoáng liền trợn to hai mắt, thân hình lóe lên liền đến trước mặt Đường Vũ Lân, một tay mở tung vạt áo khoác của hắn nhìn kỹ. Lại, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ, Tạ Giải trong tay xách theo thùng nước đi ngang qua. Hắn vừa đi, trong lúc vô tình ánh mắt quét về phía trong căn phòng hai người đang ngồi. Ồ, cái kia không phải Vũ Lân sao? Hắn ở trong phòng Nhạc Chính Vũ làm gì? Từ góc độ của Tạ Giải chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Đường Vũ Lân. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Nhạc Chính Vũ vọt tới trước người Đường Vũ Lân, tựa hồ là cởi y phục của hắn, sau đó cúi đầu. Bọn họ đang làm gì? Tạ Giải đầu óc mơ hồ, vội vàng nhìn sang, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Không, không thể nào, này, ngươi làm gì? Đường Vũ Lân đẩy Nhạc Chính Vũ ra, vừa lùi về sau, vừa kéo y phục của mình lên. Cấp 5, ngươi lên cấp, đoán tạo sư cấp 5. Nhạc Chính Vũ trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Thân là hậu duệ của thần thánh thiên sứ gia tộc, đoán tạo huy chương cấp 5 hắn không thể nhận sai được. Ở trong gia tộc của hắn, thậm chí còn có một vị thánh tượng đoán tạo sư cấp 7 tỏa chấn. Vừa nãy đơn giản chạm vào, cảm nhận được bên trong tấm huy chương kia có sóng năng lượng truyền đến. Hắn có thể khẳng định chắc chắn, đây tuyệt đối là một viên huy chương được thánh tượng đoán tạo sư gia công, là huy chương cấp 5 chân chính. Cấp 5 đối với hết thầy chức nghiệp không phải hồn sư mà nói là một danh giới lớn. Giống như là sự chênh lệch giữa thường nhân có tiền và quý tộc vậy. Một chân bước vào cấp 5, giá trị bản thân của đoán tạo sư tăng lên gấp trăm lần. Có thể linh đoán, chính là có thể chế tác phụ kiện chuẩn bị cho nhị tự đấu khải đấy. Quan trọng hơn chính là, tên trước mặt tuổi còn, nhỏ như vậy, so với mình còn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn dĩ nhiên cũng đã là cấp 5. Chuyện này, Nhạc Chính Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong phút chốc, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Đường Vũ Lân trước mặt tuyệt đối là đoán tạo sư cấp 5 trẻ nhất mà hắn từng gặp. Được rồi, ta đi đây. Đường Vũ Lân xoay người rời đi, trong nháy máy khi hắn xoay người rời đi, từ trên người đột nhiên lướt xuống một vật, rơi trên mặt đất. Phát sinh một tiếng cong nhỏ vang lên, tiếng vang hấp dẫn ánh mắt Nhạc Chính Vũ, đó là một khối ngọc tràn ngập cảm giác sống động, mặt trên tỏa ra vầng sáng màu bạc nhàn nhạt. Ánh sáng dịu dịu lại như là nam châm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là ngọc ngân. Bản thân chất liệu tinh vẫn thiết vốn quý giá, nhưng cũng không quý bằng ngọc ngân. Cái kia là hợp kim chân chính được dung đoán mà thành. Này, đây là hữu linh hợp kim. Nhạc Chính Vũ bước lên một bước, nhưng Đường Vũ Lân cũng đã nhanh chóng nhặt khối ngọc ngân lên cuộn vào ngực mình. Ngươi đoán tạo. Nhạc Chính Vũ giật mình hỏi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, may mắn thành công, không biết thất bại bao nhiêu lần mới được như thế. Chỉ là vận may kém một chút, mức độ hòa hợp không tính là quá cao. Không tính quá cao là cao bao nhiêu? Nhạc Chính Vũ nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta cũng không biết, lão sư ta nói với ta, không tính là quá cao. Nếu như vào lúc này mộ thần ở đây, nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân dao động Nhạc Chính Vũ, nhất định sẽ giật mình há hốc mồm. Hắn làm, sao biết được đồ đệ bảo bối này của mình còn có thiên phú ở phương diện này? Nhạc Chính Vũ nói, có thể để cho ta nhìn một chút hay không? Gia tộc ta có công cụ kiểm tra. Ta giúp ngươi đo mức độ hòa hợp một chút. Mức độ hòa hợp vẫn là rất trọng yếu. Đoán tạo sư hiệp hội cũng có thể đo được mà. Đường Vũ Lân một mặt cẩn thận nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ nghiêm mặt nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, được rồi. Vừa nói, Hắn đem ngọc ngân móc ra, đưa cho Nhạc Chính Vũ. Sau đó hướng về hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Nhạc Chính Vũ trở nên nghiêm nghị hơn. Dung đoán, nếu như hắn thật sự đã có thể dung đoán, đầu tư thế nào cũng đều đáng giá. Rời khỏi ký túc xá của Nhạc Chính Vũ, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu hiện trên mặt trở nên hơi quái dị. Một phen này hắn bày trò cũng không phải để lừa Nhạc Chính Vũ, cái này là chân tài thật học mà. Nhưng giữ gìn được quan hệ với Nhạc Chính Vũ ngược lại cũng rất quan trọng. Từ hành vi ngày đó Nhạc Chính Vũ tùy ý mua lại quán nước, liền có thể nhìn ra thần thánh thiên sứ gia tộc có gốc gác thâm hậu bao nhiêu. Điều hắn coi trọng, chính là thời gian tương lai khi mình tìm thiên tài địa bảo, có thể nhận được sự trợ giúp từ thần thánh thiên sứ gia tộc. Kim Long Vương Phong Ấn có 18 đạo, đạo sau mạnh hơn đạo trước, yêu cầu đối với thiên địa linh vật cũng càng ngày càng cao. Lần này tuy rằng không tiêu hao bao nhiêu tài nguyên khí lực đã có thể đột phá tầng thứ 3, nhưng thực ra cũng vì hắn đã ăn một loại vạn niên linh vật đấy. Hắn không thể hy vọng loại may mắn này lúc nào cũng xuất hiện, cuối cùng cũng đều phải dựa vào chính mình. Đoán tạo trong lúc vô tình đã được hắn đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Chỉ có khi trở thành một tên đoán tạo sư đỉnh cấp mới có thể thông qua đoán. Tạo không ngừng đổi lấy tài nguyên tu luyện, từng đạo một, đột phá Kim Long Vương Phong Ấn, bảo vệ mạng nhỏ. Đột phá mỗi một đạo Kim Long Vương Phong Ấn đều mang cho hắn sự tăng cường không nhỏ về trình độ. Nhưng hắn vốn xuất thân con nhà nghèo, vì vậy luôn có cảm giác mình gặp nguy hiểm. Kim Long Vương Phong Ấn mang đến thực lực cường đại, đồng thời cũng mang ý nghĩa, lúc nào cũng có thể mang cho hắn nguy hiểm to lớn. Hắn không có cơ hội thất bại, vì thất bại liền mang ý nghĩa là tèo. Trời mới biết mặt sau của Phong Ấn này sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này mới đạo thứ tư, cũng đã bắt đầu yêu cầu linh vật từ 2.000 đến 3.000 năm, e rằng không tới đạo Phong Ấn thứ 9 cũng sẽ yêu cầu đến hơn vạn năm. Vạn niên linh vật mình biết đi chỗ nào mà tìm đây. Hiện tại phải phòng ngừa chu đáo hơn, đi ăn cơm, trời đất bao la, ăn cơm quan trọng nhất. Đường Vũ Lân nhắm thẳng đến căng tin mà đi, hắn không hề phát hiện được, khúc quanh, Tạ Giải đang nhìn thẳng, thần quái lạ nhìn theo phương hướng hắn rời đi, lại nhìn một chút ký túc xá của Nhạc Chính Vũ. Nuốt một hớp nước miếng, xoay người lặng yên mà đi, ăn xong cơm tối, Đường Vũ Lân trực tiếp trở về ký túc xá, ngày hôm nay không cần luyện tập thêm đoán tạo, hắn liền về sớm một chút, tiếp tục tu luyện. Mặt sau ký túc xá công đọc sinh có một rừng cây nhỏ. Nơi này phi thường yên tĩnh, hơn nữa được bàn giao cho công đọc sinh quản lý, bình thường sẽ không có người đến. Đường Vũ Lân một mình đi tới bên trong rừng cây nhỏ, trước tiên đứng ở nơi đó bình thản một lúc, yên lặng điều chỉnh tự thân hồn lực và huyết mạch lực. Dần dần, hắn bắt đầu cảm nhận được khí thức thảm thực vật chung quanh, đó là tồn tại tràn ngập hơi thở sự sống. Tư tưởng của chúng nó rất đơn giản, chỉ có sung sướng, phẫn nộ, sợ hãi, chờ mong, những tâm tình trụ cột. Nhất, Lam Ngân Thảo tuy rằng không tính là mạnh mẽ, nhưng đều có thể làm cho hắn ung dung dung nhập vào bên trong thế giới thực vật. Thời điểm như thế này, không chỉ tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên, mà khả năng nhận biết của hắn cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Huy chương đoán tạo sứ cấp 5 giúp tăng cường tinh thần lực của hắn, ngày hôm nay nhận biết cũng đặc biệt nhạy cảm. Lắng nghe âm thanh gió thổi xuyên qua tán cây vi vu, âm thanh huyết thống của mình chảy xuôi, tiếng tim đập mạnh mẽ, tiết tấu của từng kinh mạch không ngừng rung động, hận không thể trở thành một nốt nhạc hòa tấu vào bản giao hưởng thiên nhiên này. Đường Vũ Lân rất yêu thích loại cảm giác nhẹ nhàng này. Mỗi khi tiến vào trạng thái như thế, hắn sẽ có loại cảm giác thân thể được thanh tẩy vào tận sâu trong linh hồn. Hai tay ở trước người chậm rãi đưa lên, động tác của hắn rất chậm, nhẹ mà nhu hòa, mỗi một đường cong vẽ ra, không khí đều vì hắn dẫn động mà nhẹ nhàng rung động. Lúc vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ thứ gì phát ra, dần dần, ánh sáng màu trắng nhu hòa xuất hiện ở bên trên song trường. Đó là huyền thiên công hồn lực nhu hòa mà thuần hậu dần dần phát ra từng vòng ánh sáng trên không trung. Trong lúc luân chuyển hô hấp, khống hạc cầm long được thôi động. Chương 351, Tạ Giải, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hào quang đột nhiên lóng lánh, một vòng hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chân Đường Vũ Lân tái hiện ra. Trong phút chốc, khí tức cả người hắn bỗng tăng vọt, gợn sóng khí huyết hừng hực bỗng nhiên tỏa ra. Hào quang vàng óng lóe sáng, hoàng kim long thể được phóng thích. Toàn thân hắn đều được bao phủ trong ánh sáng vàng này, trở nên hung mãnh hơn. Trường ấn trong tay chậm dần, tinh lực vốn chảy xuôi trong cơ thể bắt đầu đổi hướng. Dưới sự thôi động của hắn, tinh lực được vận hành theo một con đường đặc biệt. Trong quá trình vận hành, gợn sóng khí huyết của hắn tiếp tục tăng lên, kim quang trên người cũng càng lúc càng rạng rỡ. Tiếng long ngâm trầm thấp bắt đầu xuất hiện, cũng không phải bắt nguồn từ trong miệng của Đường Vũ Lân, mà là từ sự cộng hưởng với khí huyết của hắn, do đó xuất hiện tiếng gầm kỳ dị. Long ngâm cũng không rõ ràng, tuy trầm thấp nhưng đem lại cảm giác vô cùng ngột ngạt. Tựa hồ có một con cự long đang ngủ đông bỗng muốn tỉnh lại vậy. Động tác hô tay của Đường Vũ Lân càng ngày càng chậm, tiếng long ngâm trong cơ thể dần xuất hiện dấu hiệu không ổn định. Mười mấy phút trôi qua, tiếng long ngâm dần dần nhỏ đi,

chúng ta sẽ đi vào ngày nghỉ kế tiếp. Mọi người cũng chuẩn bị tốt một chút. Hơn nữa, chúng ta tốt nhất là tập hợp đủ hạn mức tối đa, 7 người. Như vậy, thời điểm sông tháp mới có thể đi càng xa hơn. Vũ Lân, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi tìm quanh xem có 3 người nào cùng đi với chúng ta là thích hợp nhất. Đường Vũ Lân nói, ta nghĩ một thoáng, còn có yêu cầu về những phương diện khác hay không? Cổ Nguyệt nói, còn có một yêu cầu chính là, để đoàn đội thống nhất, cách biệt tuổi tác không thể vượt quá 3 tuổi. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, hắn vốn là nghĩ tới Vũ Lão Sư đầu tiên, hắn cũng không biết Vũ Lão Sư đã 30 tuổi hay chưa. Nhưng nếu như có hắn dẫn đội, vượt quá 18 tầng đầu tiên đều không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, tổ chức truyền linh tháp người ta hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Vậy chúng ta chủ yếu cũng chỉ có thể chọn từ lớp chúng ta hoặc là từ lớp 5-2 mà thôi. Nguyên Ân Huy già không tệ. Tạ giải vác cái mặt xương húp lết lết qua, nói. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, Nguyên Ân Huy già đương nhiên không tệ, nhưng mà nhân gia người ta đang có quan hệ căng thẳng với bọn họ, lại có thể hỗ trợ sao? Chương 353, 91% ý vị như thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên Ân Huy già tuy rằng chỉ là tam hoàn, nhưng thực lực cá nhân mạnh, e rằng còn trên cả tứ hoàn vũ ti đoá. Hai đại võ hồn của nàng tất cả đều cực kỳ cường hãn, có vẻ như cách tứ hoàn cũng không xa lắm. Ta trước tiên suy tính một chút, lớp chúng ta, vũ ti đoá, là Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ cũng có thể được chọn. Năm thứ hai, hiện nay chúng ta biết đến, thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Chỉ là quan hệ của hai người này có chút vấn đề. Phe mình bốn người khẳng định là phải cùng nhau đi. Bởi vì cơ hội hiếm thấy như thế, là sự rèn luyện rất tốt cho bản thân. Tiêu chuẩn còn lại 3 cái, nhân tuyển có đến 6 người. Tính toán các loại, ánh mắt Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một lựa chọn vô cùng không tồi. Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói, đội trưởng, kỳ thực, ta không muốn tìm người hỗ trợ từ lớp chúng ta. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng, tại sao? Hứa Tiểu Ngôn nói, lớp chúng ta mọi người kỳ thực đều là đối thủ cạnh tranh. Năm thứ nhất đã muốn đào thải 10%. Ta không muốn hồn linh ta thu được bị sớm bại lộ. Thời gian xông qua tháp là khi nào chúng ta có thể chủ động, ta cũng không muốn tinh luân băng trượng của ta bị bọn họ biết quá sớm. Chuyện này đối với cuộc thi cuối kỳ của ta sẽ không quá có lợi. Thực lực cá nhân không đủ, khiến nàng cân nhắc những vấn đề này vô cùng cẩn thận, muốn làm hết sức để duy trì ưu thế của chính mình. Đường Vũ Lân gật đầu, nói có đạo lý. Nếu đã vậy, lựa chọn của chúng ta sẽ ít đi một chút, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ là hai nhân tuyển tốt, còn thiếu một người. Bất quá, ta nghĩ đến một ứng viên có lẽ có thể. Nếu như hắn đồng ý, đối với toàn thể chúng ta cũng là phi thường có lợi. Là ai? Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân nói thật nhỏ một cái tên, nhất thời, con mắt Hứa Tiểu Ngôn sáng lên, Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải cũng tán thành gật gật đầu. Đường Vũ Lân nói, như vậy đi, ta xem thử có thuyết phục được Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ trước hay không. Tốt, ai vậy? Âm thanh Nhạc Chính Vũ truyền đến. Ta, Đường Vũ Lân ở ngoài cửa nói rằng. Cửa mở, Nhạc Chính Vũ còn ngái ngủ nhô đầu ra, sớm như thế đã đến ầm ĩ tìm ta làm gì? Đường Vũ Lân nói, có chuyện cần thương lượng với ngươi một chút. Vào đi, Nhạc Chính Vũ tránh cửa phòng ra, thái độ ngày hôm nay so với hôm qua tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân nói, khối ngọc ngân này của ta ngươi phải cầm đi giám định sao? Nhạc Chính Vũ lườm một cái, nói, ngươi sợ ta tham đồ vật của ngươi như vậy à? Đường Vũ Lân cười nói, làm sao biết? Ngươi lại là hậu duệ của thần thánh thiên sứ gia tộc, làm sao lại thèm để ý tới chút vật nhỏ ấy của ta chứ? Nhạc Chính Vũ đột nhiên cười hì hì, ta còn coi trọng nữa là. Vũ Lân à, ngươi xem, chúng ta có phải là huynh đệ tốt? Vừa nói, hắn giơ tay khoác lên vai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lướt người đi, tránh khỏi bàn tay hắn. Ngày hôm qua mình bày trò khoe huy chương đoán tạo sư cấp 5 khiến Tạ Giải hiểu lầm, suýt nữa gán cho mình tiếng oan, vẫn là nên cách xa hắn một chút thì hơn. Không phải vậy, thanh danh của mình có ngày sẽ bị hủy hoại. Có chuyện cần nói, đừng táy máy tay chân. Đường Vũ Lân tức giận. Nhạc Chính Vũ nói, là như vậy, khối ngọc ngân này của ngươi hôm qua chúng ta đã đo thử, phẩm chất vô cùng cao, cao tới 91%. Cái này đúng là do ngươi đoán tạo thành công. Đường Vũ Lân gật đầu, đương nhiên. Nhạc Chính Vũ nói, vậy ngươi còn có thể đoán tạo ra ngọc ngân có phẩm chất tương tự không? Đường Vũ Lân nói, ta làm sao biết được. Trình độ dung đoán tạo có quan hệ với trạng thái bản thân, vật liệu và nhiều tiểu tiết nhỏ khác, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến mức độ hòa hợp. Đoán tạo hữu linh hợp kim khó khăn như thế nào ngươi hẳn là không thể không biết chứ. Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc nói, đương nhiên, đương nhiên. Tốt, ta dự định đặt hàng ngươi làm một đơn hàng ngọc ngân lớn, nhưng phẩm chất phải đạt từ 90% trở lên. Giá cả theo ngươi yêu cầu, dùng thiên tài địa bảo đổi cũng được. Thế nào, giá tiền theo ta yêu cầu? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên, Đường Vũ Lân nói, chuyện này để ta nghĩ xem. Thế nhưng, coi như ta, đáp ứng ngươi rồi, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công, mức độ hòa hợp 90% trở lên quá khó. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy để mua nguyên liệu. Nguyên liệu ta cung cấp, Nhạc Chính Vũ không chút do dự nói rằng, một bộ dáng vẻ dầu nứt đố đổ vách. Thiên tài địa bảo trước đó ngươi cần, ta sẽ tìm cho ngươi, chỉ cần khối ngọc ngân này thuộc về ta. Sau đó ta sẽ tự cung cấp cho ngươi trầm ngân, ma ngân phẩm chất cao, mỗi loại 1.000 kg, ngươi có thể thỏa sức đoán tạo. Nhưng ngươi phải theo ta ký kết khế ước, thành phẩm ngọc ngân đoán tạo được, nếu mức độ hòa hợp vượt quá 90%, đều phải bán cho ta. Sau đó chúng ta lại thương lượng giá cả. Ngươi thấy thế nào? Đường Vũ Lân nói, chuyện này có chút phức tạp, ta về suy nghĩ một chút rồi sẽ tính sau. Khối ngọc ngân này ta đồng ý đổi với ngươi. Ngọc ngân giá trị tuy cao, nhưng khối này chỉ là thiên đoán cấp độ, cần tinh luyện lần hai, đến khi đạt đến linh đoán mới thật sự là đắt giá. Cùng tinh vẫn thiết so ra, giá trị cũng không kém là bao nhiêu. Có thể đổi lấy một loại linh vật 2.000 năm, Đường Vũ Lân tuyệt đối là kiếm lời. Được, trầm ngân cùng ma ngân, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có. Nhạc Chính Vũ không chút do dự nói rằng, trong mắt đã có ánh sáng đang lóe lên. Đường Vũ Lân cũng không biết được rằng, ngày hôm qua sau khi hắn đi rồi, Nhạc Chính Vũ liền cầm khối ngọc ngân này đi tìm vị quản gia của mình. Trải qua kiểm tra, sau khi phát hiện mức độ hòa hợp 91%, vị quản gia kia cũng kinh ngạc. Coi như là thánh tượng của gia tộc ra tay, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Dùng đoán tạo có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này, đã là cấp độ chạm nóc. Quan trọng hơn chính là, thánh tượng của gia tộc căn bản sẽ không vì tiểu bối bọn họ mà tùy tiện ra tay. Thần thánh thiên sứ gia tộc yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, trước khi chưa đạt đến cấp độ nhất định, mức độ chống lưng của gia tộc là có hạn. Mặc cho là con cháu trực hệ của gia tộc, đều cần thông qua tự thân nỗ lực để phát triển bản thân. Vì lẽ đó, Nhạc Chính Vũ từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu học tập làm sao để có thể lợi dụng được tối đa tất cả các tài nguyên chung quanh mình. Nhạc Chính Vũ sở dĩ cảm thấy hứng thú như vậy đối với Ngọc Ngân, là bởi vì Ngọc Ngân cùng võ hồn của hắn phi thường phù hợp. Thần thánh thiên sứ võ hồn bản thân tương đương với nguyên tố thuộc tính cộng thêm vật lý thuộc tính hai thứ hợp lại tạo thành siêu cấp võ hồn. Ngọc Ngân tăng cường cho cả hai yếu tố này, tuy rằng không phải đỉnh cấp chất liệu gì, thế nhưng, làm vật liệu cơ sở của nhị tự đấu khải lại vô cùng thích hợp. Tiền đề là phải tinh luyện chúng đến linh đoán cấp độ. Mức độ hòa hợp của dung đoán hợp kim sở dĩ trọng yếu, còn có một phần là bởi vì, mức độ hòa hợp từ 60% trở lên, mỗi 5% tăng lên, là có thể bất cứ lúc nào trong tương lai lại tiến hành thêm một lần dung hợp. Nói cách khác, có thể bổ sung thêm một loại kim loại vào trong đó. Mọi người đều biết, số lượng kim loại trong hữu linh hợp kim càng nhiều, uy năng càng mạnh chỉ cần có phương pháp phối chế đúng, nhất định là có hiệu quả tăng cường. 91% ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có cơ hội có thêm 6 lần dung hợp với kim loại khác. Ai cũng không cách nào khẳng định lần thứ 2 dung đoán liền có thể thành công ngay. Mức độ hòa hợp 91% lại mang lại càng nhiều cơ hội, cũng có thể dung hợp được càng nhiều loại kim loại hơn. Đây mới là chỗ giá trị của nó. Một khối ngọc ngân phổ thông, mức độ hòa hợp 60%, so với loại linh vật Đường Vũ Lân cần, ngay cả da lông cũng không đủ. Nhưng ngọc ngân mức độ phù hợp 91%, cũng tuyệt đối là bảo vật giá trị liên thành. Dù cho mới chỉ là thiên đoán cũng đã là như thế. Đường Vũ Lân có tính toán của Đường Vũ Lân, Nhạc Chính Vũ cũng có tính toán của Nhạc Chính Vũ. Chính Vũ, ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nếu ngươi đáp ứng, một khối tinh vẫn thiết còn lại cũng sẽ đưa cho ngươi. Đối với khách hàng lớn, thông minh như Đường Vũ Lân, cũng chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Chuyện gì? Nhạc Chính Vũ hỏi. Đường Vũ Lân nói, truyền linh tháp tổng bộ có một tòa hồn linh. Tháp ngươi biết không? Đương nhiên biết, ngươi muốn xông tháp, không phải những hoàn hoàn trước đó của ngươi đều là thiên niên sao? Nhạc Chính Vũ nghi hoặc nói rằng, coi như tu vi đến tam hoàn, cũng tự nhiên tăng lên, không cần tăng thêm hồn linh mà. Đường Vũ Lân nói, không phải ta, là một vị bằng hữu của ta, cũng là công đọc sinh, Hứa Tiểu Ngôn. Nàng cũng tam hoàn, cần một hồn linh mới. Chúng ta dự định cùng nàng đồng thời xông tháp, thực lực ngươi mạnh như vậy, có thể theo chúng ta cùng đi hay không? Nhạc Chính Vũ sảng khoái nói, không thành vấn đề, vừa vặn có thể đi hoạt động, thư giãn gân cốt. Đường Vũ Lân cười ha ha, quyết định một cái, tiện tay ném đi, một khối tinh vẫn thiết khác bay đến chỗ Nhạc Chính Vũ, đồ vật đều cho ngươi, linh vật ta cần ngươi tranh thủ tìm giúp ta. Còn sự tình Ngọc Ngân, ta trước tiên thử một chút, đơn giản chờ ta làm ra thành phẩm cùng phẩm chất, chúng ta lại thương lượng giá cả là được rồi. Nhạc Chính Vũ vẫn có thực lực vô cùng mạnh, coi như không bằng Nguyên Ân Giả Huy, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thần thánh thiên sứ võ hồn, bản thân gồm cả công kích, phụ trợ, khống chế các loại đặc tính, hơn nữa mỗi một loại đều mạnh vô cùng. Đoạ Lạc thiên sứ, khả năng công kích cùng khống chế đều không kém gì thần thánh thiên sứ võ hồn, nhưng đối với đại đa số hồn sư mà nói, cũng không có hiệu quả phụ trợ gì. Rời khỏi phòng Nhạc Chính Vũ, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn sang phòng của Nguyên Ân Giả Huy bên kia, do dự một chút, vẫn không đi qua.

Cổ Nguyệt nói, hẳn là cũng còn tốt, ngày mai sau khi ăn chia ta sẽ đi. Có được hay không cũng đều sẽ có kết quả. Thực sự không được thì thiếu nàng ta thôi, thực lực chúng ta gộp lại cũng gần như đủ rồi. Được, ầm, ầm, tiếng gõ cửa vang lên. Bốn người vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, ký túc xá công đọc sinh này có thể có ai đến? Lẽ nào là Nhạc Chính Vũ hay là Nguyên Ân Giả Huy? Hứa Tiểu Ngôn từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh ra mở cửa. Nhưng nàng sau một khắc liền phát hiện, tầm mắt của mình dĩ nhiên lại hoàn toàn bị chặn lại rồi. Ngươi là ai? Nhìn người trước mặt này, Hứa Tiểu Ngôn một mặt giận mình. Vị này thực sự là có chút béo, toàn thân tròn trịa, quả thực lại như là một quả cầu thịt to lớn vậy. Thân cao 1m80 có hơn, vòng eo phỏng chừng cũng không kém 1m80 là bao, béo tròn trắng nón, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Ha ha, chào ngươi, ta tìm Đường Vũ Lân, hắn có ở đây không? Âm thanh đúng thật là dễ nghe, vô cùng nhu hòa. Đường Vũ Lân lúc này đã đi tới, ngươi là? Nhìn vị trước mặt này, âm thanh hắn vốn nghe ra chút gì nhất thời trở nên có chút hoang mang. Là ta mà, Từ Lạp Chí cười khổ nói. Vẻ mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên hơi quái lạ, tiểu bàn tử lúc trước, mới mấy năm không gặp, đã biến thành một con lợn béo. Mau vào đi, Đường Vũ Lân vội vàng mời hắn tiến vào ký túc xá công đọc sinh, ngồi ở bên giường nam sinh. Chỉ cần không phải lúc buổi tối nghỉ ngơi, tấm mảnh ở giữa đều được vén sang một bên. Từ Lạp Chí nhìn Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải bên trái, lại nhìn một chút Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn bên phải, một mặt kinh ngạc, các ngươi ở cùng một chỗ. Hai thiếu nữ nhất thời khuôn mặt đều đỏ lên, hung tận nhìn chằm chằm hắn, Đường Vũ Lân chỉ tấm mảnh, không phải như ngươi nghĩ, công đọc sinh ký túc xá bên này, điều kiện khá là gian khổ. Từ Lạp Chí nói, ngày kia nhận được điện thoại của ngươi đúng là làm ta giật cả mình đấy, không nghĩ tới các ngươi thật sự thi vào Sử Lai Khắc học viện, còn trở thành công đọc sinh, chúc mừng, chúc mừng. Ta mập thành như vậy cũng là hết cách rồi, ăn một chút đồ không nên ăn, sau đó tựa như thổi hơi, trở nên mập như vậy. Mấy ngày trước, Đường Vũ Lân nghĩ đến một ứng cử viên khác, chính là Từ Lạp Chí. Không vì cái gì khác, chỉ riêng đặc tính võ hồn của Từ Lạp Chí, đã là người hắn muốn mời nhất. Thân là nội viện đệ tử, Từ Lạp Chí có thiên phú ở thực phẩm hệ là không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân cũng từng ăn qua khôi phục đại màn thầu. Của hắn, hiệu quả tương đối khá, đặc biệt là đối với Đường Vũ Lân mà nói, đồ ăn có thể cấp tốc khôi phục khí huyết, mà năng lực mạnh mẽ nhất của hắn, Kim Long Chảo, cũng dựa vào huyết mạch lực chống đỡ. Nếu như có Từ Lạp Chí, thực lực của hắn chỉ ít có thể tăng cao 3 phần 10. Đồng thời, Từ Lạp Chí cũng có thể đối với những người khác tiến hành phụ trợ nhất định. Đoàn đội hiện tại thiếu nhất, chính là phụ trợ hệ hồn sư thuần túy. Điểm khác so với Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ chính là, sau khi Từ Lạp Chí nhận được điện thoại thỉnh cầu của hắn, một cái liền đáp ứng ngay, cái gì cũng đều không yêu cầu. Ngày hôm nay lại càng là tự mình đến. Từ Lạp Chí, nội viện các ngươi bên kia có cái gì không giống với ngoại viện? Hứa Tiểu Ngôn tò mò hỏi. Từ Lạp Chí gãi gãi đầu, cũng không có gì không giống, chỉ là giáo dục càng nghiêm ngặt hơn một chút mà thôi. Loại võ hồn của ta tính ra tương đối nhẹ nhàng, mỗi ngày đều lấy tu luyện hồn lực làm chủ, vẫn còn tốt. Nghe nói, nội viện bên kia đang muốn cải cách đấy, cũng không biết là cải cách như thế nào. Loại tu vi thấp như chúng ta, rất có khả năng sẽ không được cho phép ở nội viện tiếp tục tu luyện. Có lẽ phải tới ngoại viện tôi luyện một quãng thời gian. Nội viện sau này chỉ lấy đấu khải sư, ta đang không biết làm thế nào mới tốt đây. Ngươi muốn tới ngoại viện? Đường Vũ Lân nhất thời ánh mắt sáng lên. Từ Lạp Chí tuổi tác cùng bọn họ xấp xỉ, nếu như đến ngoại viện, rất có khả năng sẽ ở lớp 1. Không có ai yêu thích võ hồn của hắn hơn Đường Vũ Lân. Từ Lạp Chí ha ha cười nói, hiện tại vẫn chưa biết được. Ngươi không phải nói các ngươi muốn vượt tháp sao? Có thời gian cụ thể không? Ngày nghỉ này ta đã bố trí lịch rảnh, đến thời điểm cứ gọi ta là được. Nhìn dáng vẻ chân thành của hắn, Hứa Tiểu Ngôn nhất thời tự đáy lòng nói cảm tạ ngươi nha. Mọi người đều vì ta mới như vậy. Không có gì, ta vẫn chưa giúp được gì mà. Nhìn ánh mắt Hứa Tiểu Ngôn, sắc mặt hắn đỏ một chút, càng là dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Đường Vũ Lân nói, đi thôi, sắp tới giờ ăn tối rồi, Lạp Chí, ta mời ngươi ăn cơm. Từ Lạp Chí bởi vì quá béo, con mắt bị thịt trên mặt đè ép còn chút xíu, nhưng vừa nghe có ăn, con mắt nhất thời biến thành tròn vo, gật đầu liên tục, tốt. Tốt, ta hiện tại còn nhớ kỷ niệm chúng ta hồi đó ăn cá nướng đây, thật là ngon nha. Tạ Giải vỗ vỗ trán của mình, đây thật sự là hai kẻ tham ăn trời sinh thiên phú. Thời điểm Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí đồng thời xuất hiện ở bên ngoài căng tin sẽ xuất hiện cảnh tượng thế nào đây? Đáp án rất đơn giản, căng tin ngoại viện bị ăn hết sạch sành xanh. Nói như vậy, cơm nước căng tin đều có chuẩn bị dư một ít. Từ sau khi Đường Vũ Lân gia nhập học viện, tổng lượng cơm nước căng tin chuẩn bị đều đã gia tăng không ít. Nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một tên Từ Lạp Chí, nên mới xuất hiện tình huống sau rất nhiều năm trong lịch sử của căng tin, lần đầu tiên căng tin ngoại viện bị ăn sạch không còn một hột cơm nào. Do tiểu bàn tử đã biến thành tên béo Từ Lạp Chí, Lượng cơm ăn cũng nương theo hình thể mà tăng lên dữ dội, dĩ nhiên so với Đường Vũ Lân ăn đến kẻ tám lạng người nửa cân. Đường Vũ Lân vốn là người ăn nhiều, nhìn thấy Từ Lạp Chí, nhất thời tâm tình vui sướng, lượng cơm ăn tăng vọt thêm một hai thành. Hai người đúng là kỳ phùng địch thủ, so về tài ăn cơm lẫn tốc độ ăn đều không ai kém ai. Hứa Tiểu Ngôn vì cảm tạ Từ Lạp Chí, chủ động gánh vác trọng trách bày mâm cho bọn họ ăn. Đến cuối cùng, mâm trên bàn chồng chất như núi, Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí còn chưa đã ngứa, căng tin cũng đã bị bọn họ ăn hết rồi. Không quá no, Từ Lạp Chí vuốt vuốt cái bụng của chính mình, hiền lành cười nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng vậy, nhớ tới trước đây ngươi ăn không lại ta, không ngờ tốc độ trưởng thành của người về lượng cơm ăn còn nhanh hơn ta nữa. Thực sự là lợi hại, Từ Lạp Chí ha ha cười nói, hồi đó ăn cơm bại bởi ngươi, ta còn không phục lắm đâu, trở về liền tự nghĩ ra một môn ăn nhiều thần thông, mỗi ngày cuồng ăn. Không nghĩ tới, tốc độ tu luyện còn nhờ đó tăng lên không ít, nhưng cũng làm hình thể biến thành thế này, ha ha. Thật ước ao được như ngươi, ăn làm sao đều không mập. Đường Vũ Lân nói, ngươi phải tăng cường rèn luyện đi, quá béo đối với thân thể không tốt đâu. Từ Lạp Chí nói, ta vẫn ổn, kỳ thực ta mập đến như thế, cũng là bởi vì ăn một chút đồ vật đặc thù, sau đó liền không cách nào giảm xuống được, thôi thì cứ đơn giản là được rồi. Đi thôi, chúng ta vào trong nội thành ăn thêm đi, nội thành ta khẳng định ta giành hơn các ngươi. Ta biết một chỗ ăn mì đặc biệt ngon, chúng ta mỗi người ăn thêm 10 tô, nơi đó có tô lớn, đặc biệt sảng khoái. Chúng ta không đi đâu, Cổ Nguyệt vỗ vỗ cái trán, trong lòng nàng đang chăm chú suy nghĩ tới lời lúc trước Vũ Ti Đoá từng nói, lượng cơm ăn của Vũ Lân này, thực sự là làm cho người ta có loại cảm giác không nuôi nổi. Cuối cùng, rời khỏi học viện đi ăn mì, cũng chỉ có Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí hai người. Hai người kề vai sát cánh, là những kẻ tham ăn, có thể tìm tới đồng loại, đối với bọn họ mà nói đều là sự tình vô cùng hưng phấn. Ngay cả Đường Vũ Lân cũng quyết định phóng túng một phen, ngày hôm nay bớt tu luyện một chút. Ngược lại ăn đồ ăn đối với hắn mà nói, cũng đã là một loại phương thức tu luyện mà. Chương 356, ăn no rồi kỳ hiệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đã thấy quán rồi, nhìn bảng hiệu trước mặt, nghe bên trong truyền đến mùi hương, Đường Vũ Lân nhất thời đã có cảm giác thèm nhỏ dãi. Ông chủ, Từ Lạp Chí vội kêu lên, bên trong xuất hiện một vị trung niên, vóc người trung đẳng, tướng mạo cương nghị. Có một mái tóc ngắn, da thịt màu đồng, có vẻ phi thường khỏe mạnh, rắn chắc. Quần dài màu đen, cùng màu với màu áo, phong cách rất cổ điển. Cả người đứng ở nơi đó, tự nhiên có loại khí thế không giận tự uy. Cái tên tiểu bàn tử nhà ngươi, lại tới nữa rồi. Nhìn thấy Từ Lạp Chí, ông chủ vốn vô cùng uy nghiêm nhất thời trở nên nhu hòa mấy phần, lộ ra vẻ tươi cười. Đúng đấy, lão bản thúc thúc, ta lại tới ăn mì. Vị này chính là bằng hữu của ta Đường Vũ Lân. Thật là nhớ nhung tốt mỡ của ngài mà, nhanh nhanh cho ta mỗi người 10 tô, mà phải là loại tô lớn đấy nhé. Vừa nói, Từ Lạp Chí đã bắt đầu nuốt nước bọt, vẻ rất là háo hức. Ông chủ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân bên cạnh hắn, vị tiểu huynh đệ này cũng ăn 10 tô sao. Vâng, lượng cơm hắn ăn so với ta không kém, ta đây chính là giới thiệu ẩm thực bằng hữu đó nha. Vừa nói, Từ Lạp Chí đã không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Đường Vũ Lân tiến vào quán mì. Quán mì diện tích cũng không lớn, nhưng cũng có vẻ cổ điển, bên trong hết thảy đều có vẻ vô cùng tinh tế. Đường Vũ Lân không hiểu lắm về kiến trúc cổ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, nơi này đều dùng những vật cổ điển mà trang nhã để bài trí. Vào lúc này bên trong đã đầy hơn một nửa thực khách, người ở đây ăn uống đều có vẻ phi thường yên tĩnh, đại đa số mọi người trước mặt đều bày ra một ít đồ ăn nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng mùi thơm lại thật không đơn giản. Với khứu giác của một kẻ tham ăn như Đường Vũ Lân, vẻ mặt của hắn cũng đã biến thành háo hức như Từ Lạp Chí tự lúc nào. Ông chủ trực tiếp mang theo bọn họ đi đến một căn phòng đơn ở mặt sau. Gian phòng không nhỏ, khoảng 3 đến 4 mét vuông, gia cụ cổ điển, bàn cổ điển, bày bố tỉ mỉ. Hai người các ngươi ngồi trước đi. Nói xong, ông chủ xoay người liền đi ra ngoài. Thời gian không lâu, hai chén lớn đường kính vượt quá một thước đã được bưng lên, còn chưa thấy hình, hương vị đã thổi qua đến rồi. Một mùi chua cay thơm nồng xông vào mũi, kích thích dịch vị Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí không ngừng tiết ra. Mà thôi, nói đơn giản chính là, lại đói bụng. Sợi mì to dai, hai bên tiêm bạc, mùi vị nồng đậm thơm nước, mùi thơm mãnh liệt làm cho người ta có một loại cảm xúc kỳ dị. Ngửi vào có vị chua chua ngọt ngọt, mùi thơm này làm người ta có cảm giác thèm ăn càng nhiều hơn. Tuy vậy bản thân tô mì cũng không tính là đặc biệt chua, mà có vị ớt cay nồng, hương thơm phảng phất, lại cũng không phải là đặc biệt cay. Tô mì vừa bưng lên, mùi hương đã ngào ngạt khắp cả căn phòng, khiến người ta không tài nào cưỡng nổi. Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí cũng không kịp nói nữa, bưng tô mì lên làm cái rột, đã bắt đầu chiến đấu liên tục. Sợi mì ăn vào trong bụng, nóng hầm hập, thoải mái không nói nên lời. Một tô hạ xuống, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác toàn thân mình hơi đổ mồ hôi, khí huyết trong cơ thể chạy dần dần, thoải mái cực kỳ. Món mì cay 7 cấp độ này không đơn giản nha. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí hướng về hắn cười hì hì, thấp giọng nói, ăn đi ra đi, ông chủ quán này không đơn giản, bên trong có bổ sung thêm một chút thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó không chỉ là mùi vị được, còn rất là bổ dưỡng. Không rẻ chứ? Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi. Từ Lạp Chí nói, ở nơi này cũng thu điểm cống hiến, cũng có thể là đồng liên bang. Đại khái 20.000 đồng liên bang hoặc là 2.000 điểm cống. Hiến một tô, bao nhiêu? Âm thanh Đường Vũ Lân đột nhiên tăng cao mấy phần. Từ Lạp Chí vội vàng hướng về hắn ra dấu hiệu im lặng, ngươi nhỏ giọng một chút, đúng là có chút đắt, nhưng mùi vị cũng xác thực rất ngon. Đặc biệt có lợi đối với thân thể, yên tâm đi, ngày hôm nay ta mời. Ta tích góp không ít điểm cống hiến đâu, nội viện chúng ta địa phương để xài điểm cống hiến tương đối ít. Ngày hôm nay ăn cho đã ghiền rồi lại nói, mỗi người 10 tô mì cay vào bụng, Đường Vũ Lân chỉ thấy khí huyết chảy trong cơ thể mình tựa hồ có loại cảm giác bồng bềnh như đang ở trên tiên cảnh, toàn thân khô nóng, hẳn phải kiếm chỗ nào đó phát tiết mới được. Từ Lạp Chí trả tiền, tận 40.000 điểm cống hiến, chỉ một bữa cơm. Đường Vũ Lân nhìn đến đau lòng, đây chỉ là một bữa cơm mà thôi, chẳng trách ông chủ muốn đích thân chiêu đãi hắn, hắn ăn cũng quá mức sộc rồi. Ta phải đi về hoạt động một chút đây, dinh dưỡng có chút quá sức dồi dào. Đường Vũ Lân cười khổ nói với Từ Lạp Chí, tốt, vậy ngươi đi trước đi, ta lại ăn thêm một chút, xem ra, lượng cơm ngươi ăn hiện tại đã không mạnh bằng ta nha. Ha ha, Từ Lạp Chí thích ý xoa xoa cái bụng lớn của mình, trên mặt béo cũng đã ửng đỏ lên mấy đường tơ máu. Hiển nhiên thiên tài địa bảo giàu dinh dưỡng kia cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Nhưng điểm khác nhau của hai người chính là, Đường Vũ Lân khí huyết dồi dào mà rừng rực, còn Từ Lạp Chí thì khí huyết thuần hậu mà ngưng tụ, phương thức tiêu hóa tô mì cay tự nhiên cũng là không giống. Vừa ra đến trước cửa, ông chủ gửi một tấm danh thiếp cho Đường Vũ Lân, mặt trên cũng chỉ thấy một vài chữ cùng một dãy số điện thoại. Có chút hơi no, Đường Vũ Lân nhanh chân hướng về phương hướng học viện chạy đi. Khoảng cách từ nơi này đến học viện cũng không xa, chỉ chốc lát hắn đã tới cửa lớn của học viện. Nguyên bản Đường Vũ Lân cho rằng, một đường chạy về đến nơi, tổng lượng khí huyết sẽ điều chỉnh một ít. Nhưng ai ngờ đâu, một đường lao nhanh này, khí huyết trái lại trở nên càng ngày càng dồi dào, thậm chí mơ hồ có loại cảm giác muốn ly thể mà ra. Nhảy vào trong rừng cây nhỏ gần ký túc xá công đọc sinh, kim quang trên người Đường Vũ Lân lóe lên, huyết thống hồn hoàn kia hầu như là không thể chờ đợi được nữa liền từ trong cơ thể hắn bay ra. Vầng sáng màu vàng óng được phóng thích, Đường Vũ Lân toàn thân buông lỏng, lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Khí huyết trong cơ thể khác nào trường giang đại hải cuồn cuộn mãnh liệt, từng trận khô nóng không ngừng truyền khắp toàn thân. Cảm giác trên người rất thoải mái, nhưng cũng có cảm giác muốn được phóng thích mãnh liệt. Hai tay giơ lên, chậm rãi hóa hồ, khí huyết trong cơ thể rất tự nhiên dựa theo phương thức long kinh thiên mà vận chuyển. Bởi vì khí huyết quá cường thịnh, trong quá trình vận hành, lại một cách tự nhiên ở trong cơ thể Đường Vũ Lân hình thành từng vòng xoáy nhỏ. Luyện tập một chiêu này đã đến trên dưới 10 ngày, tiến triển của Đường Vũ Lân vẫn luôn không phải là rất nhanh. Mãi đến tận hiện tại, khí huyết vận chuyển vẫn không thể đạt đến trình độ một nửa. Nhưng hôm nay lại có chút không giống, tốc độ khí huyết vận hành vô cùng dồi dào, khí huyết mãnh liệt mà nóng bỏng không ngừng trùng kích bên trong từng đạo bình phong của kinh mạch. Khí huyết nghịch chuyển tuần hoàn, mọi lực cản đều từ từ biến mất trước mặt những vòng xoáy nhỏ này, một thoáng đã liền vọt quá một nửa quỹ tích vận hành. Sương mù màu vàng kim nhàn nhạt xung quanh cơ thể Đường Vũ Lân bắt đầu tái hiện ra, huyết thống rung động sản sinh khiến tiếng long ngâm lại xuất hiện. Long ngâm chất phác, rõ ràng muốn vượt qua trước đó. Càng cường hãn hơn chính là, lúc này, cả người hắn đều chìm đắm ở bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Trong tiếng long ngâm, kim lân tái hiện ra, huyết thống hồn hoàn một cách tự nhiên phóng thích hoàng kim long thể, khiến cả người hắn đều thấm đẫm trong hoàng kim hào quang. Khí huyết trong cơ thể nghịch vận, thân thể thoải mái, rèn luyện kinh mạch cùng nội tạng, toàn thân bị khí lưu nóng rực vây quanh. Xông lên, khí huyết nóng rực cũng khiến tâm tình Đường Vũ Lân trở nên cuồng nhiệt hơn. Hai con mắt hắn phát ra hỏa diễm hồng rực, tựa như có lửa cháy muốn phun ra vậy. Thân thể cả người đều nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài da rẻ xuất hiện từng đường kinh mạch nổi lên. Tóc không gió mà bay, toàn bộ bầu không khí chung quanh cơ thể bỗng nhiên hừng hực lên. Quần áo từ từ hóa thành tro tàn, khí huyết dồi dào khiến toàn thân hắn đều bao trùm ở trong vô số đạo kim văn. Vào giờ phút này, hắn lại giống như một đầu ấu long muốn bay lên trời cao bất cứ lúc nào. Ý niệm chấp nhất mà kiên định, khí huyết dâng trào trong cơ thể điên cuồng gào thét, không ngừng trùng kích lên phía trên. Trước ngực, đoán tạo sư huy chương cấp 5 cũng không có theo quần áo tổn hại mà rơi xuống, mà lại dính chặt vào trước ngực hắn, tỏa ra vầng sáng bạch kim nhàn nhạt, khiến cho đầu óc của Đường Vũ Lân ở trong trạng thái tu luyện này cũng trước sau có thể cố gắng giữ tỉnh táo. Trùng, trùng, trùng. Tốc độ hai tay xoay tròn càng ngày càng chậm, nhưng khí huyết toàn thân hừng hực lại càng ngày càng cường thịnh. Lượng lớn đồ ăn lúc trước toàn bộ đã hóa thành năng lượng dung nhập vào bên trong khí huyết. Tiếng long ngâm càng ngày càng to rõ, thân thể cả người Đường Vũ Lân thậm chí cũng đều bắt đầu bành trướng. Chương 357, Hồn Linh Tiểu Kim Quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai con mắt Đường Vũ Lân đã biến thành màu vàng óng, khí huyết trong cơ thể bốc thẳng lên. 50%, 60%, 70%. Khi khí huyết trong cơ thể vận chuyển theo lộ tuyến Long Kinh Thiên đến 80%, bình cảnh xuất hiện. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy, ở trước ngực mình tựa hồ có một thứ gì đó xa lạ, ngăn cản đường đi của khí huyết. Từng cái vòng xoáy nhỏ hội tụ, dần dần trở thành một vòng xoáy lớn. Nhưng nó lại bị tầng bình phong kia ngăn trở, không cách nào đột phá được. Nơi ngực bắt đầu bành trướng, da rẻ toàn thân Đường Vũ Lân đều đã biến thành màu vàng, hô hấp trở nên khó khăn, cảm giác bị đè nén truyền khắp toàn thân. Cảm giác này thực sự quá thống khổ. Thế nhưng, hắn lúc này dù muốn đình chỉ tu luyện cũng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt huyết mạch lực của mình từ nơi ngực không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cường, áp xúc. Phảng phất tinh lực toàn thân đều tập trung ở nơi ấy, hồn lực trong cơ thể dưới huyết mạch lực dẫn động, cũng đồng dạng hướng về chỗ đó hội tụ lại. Tự thân kinh mạch của Đường Vũ Lân đã đủ cường nhận, vậy mà vào lúc này, nơi ngực hắn vẫn như trước đau đến mức như muốn nổ tung. Không được, có lẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đường Vũ Lân biết, mình quá kích động, bởi vì khí huyết trong cơ thể quá mức dồi dào, mà dẫn đến hắn nhất thời kích động mạnh mẽ nghịch vận khí huyết. Cái này cũng không phải là tăng lên đều đều một cách tự nhiên. Tuy rằng tăng nhanh như gió, nhưng cũng mang đến nguy cơ lớn lao. Mấy ngày trước hắn đã từng đi gặp qua Trọc Thế. Trọc Thế nói cho hắn, khi hắn có thể đem nghịch vận khí huyết tu luyện tới 60%, lão sẽ giúp hắn tiến hành một ít điều chỉnh. Mà hiện tại, hắn lại trực tiếp đạt đến 80%, mà phương pháp điều chỉnh vẫn chưa được học. Một thoáng liền xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề chí mạng. Một khi tẩu hỏa nhập ma, hắn rất có khả năng sẽ bạo thể mà chết đó. Ngốc tiểu tử, đúng vào lúc này, từ trong lòng hắn, một thanh âm vang lên. Nghịch vận khí huyết đúng là biện pháp tốt để tu luyện huyết thống bản thân, rèn luyện kinh lạc cùng nội tạng. Nhưng ngươi quá nóng vội, tu vi của ngươi còn rất xa mới đạt đến thời điểm đột phá. Đem huyết mạch lực truyền ra ngoài, chia sẻ cho hồn linh. Âm thanh là của lão Đường. Đối với người đã từng cứu mạng mình mấy lần, trong lòng Đường Vũ Lân có một sự tín nhiệm không tên. Hồn linh, tiểu kim quang, đúng đấy, mình còn có nó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu kim quang đã từ trong cơ thể Đường Vũ Lân chui ra, nó nhẹ nhàng truyền quanh, đã từ vai trái Đường Vũ Lân hướng xuống phía dưới, lại truyền qua nách phải uốn quanh mà lên, để thân thể của chính mình quay chung quanh Đường Vũ Lân. Sức hút nhu hòa từ trên người tiểu kim quang truyền đến, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy huyết mạch lực căng tràn trong cơ thể nhất thời có chỗ phát tiết, như sợi tơ tách ra, bị tiểu kim quang từng bước hấp thu. Cảm giác căng trướng dần dần biến mất, cuối cùng cũng coi như là không gặp phải nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Bằng không nếu như khí huyết cường thịnh này phá tan kinh mạch, thậm chí là xung kích nội tạng, hắn trực tiếp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Huyết mạch lực lúc trước ngưng tụ nhờ nghịch vận khí huyết từ từ yếu bớt, Đường Vũ Lân cuối cùng cũng đã có thể tự mình khống chế được bọn chúng, chậm rãi dẫn dắt chúng trở về trong cơ thể mình, tản đều vào bên. Trong cơ thể, cảm giác thống khổ đã biến thành ấm áp sảng khoái, tất cả dần dần bình tĩnh lại. Không nên vội vàng cầu toàn, chậm rãi ôn dưỡng thân thể mình mới là con đường lâu dài. Thân thể có vô tận ảo diệu, nhưng cần tiến lên dần dần, không ngừng ôn dưỡng, không ngừng tích lũy, từng chút một tiến bộ, mới có thể kéo dài. Lão Đường thanh âm uy nghiêm từ trong ý thức Đường Vũ Lân vang vọng. Dần dần, Đường Vũ Lân tiến vào cảnh giới vận ngã lưỡng vong. Không biết bao lâu trôi qua, khi hắn từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại, sắc trời đã tờ mờ sáng, trên người còn đọng lại một vài hạt sương. Từ bên trong rừng cây nhỏ này, hơi thở sự sống của thực vật quanh quẩn chung quanh thân thể hắn. Hắn phát hiện cảm quan của mình so với trước đây lại có tăng cường, có thể rõ ràng lắng nghe được tâm tình của những thực vật này. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cách đó không xa có một tiếng hít thở đều đều, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong phút chốc, nhìn thấy một hình bóng đã khắc sâu dấu ấn vào bên trong đầu hắn tự lúc nào. Một tiểu cô nương mặc một thân đồng phục học sinh, tựa vào một cây đại thụ cách đó không xa. Nàng nhắm hai mắt, lông mi thật dài phủ trên mí mắt, điềm tĩnh mà nhu nhược, trên lông mi mang theo vài giọt sương bé nhỏ, hai chân nhỏ uốn lượn xếp chồng lên nhau. Dưới ánh bình minh chiếu rọi xuyên qua hàng cây, nàng đẹp tựa như một bức tranh. Dù cho nàng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng vào lúc này, nàng cũng đã khiến cho tâm thần của Đường Vũ Lân chấn động vô cùng to lớn. Ngơ ngẩn nhìn nàng, hình ảnh này của nàng đã khắc sâu ấn tượng vào trong đáy lòng của Đường Vũ Lân. Ngươi tỉnh rồi à, thiếu nữ vươn hai tay ra, đôi mắt vẫn chưa mở, nhưng người đã ưỡn ra một đường cong đầy quyến rũ. Sau đó khuôn mặt nàng mỉm cười, mở mắt ra. Ngươi làm sao lại ngủ ở chỗ này? Đường Vũ Lân hỏi, ngươi muộn lắm rồi vẫn còn không trở lại, ta đi ra tìm ngươi, thấy ngươi tiến vào trạng thái mình tưởng rất sâu nên không có quấy rầy ngươi. Cổ Nguyệt nói rất bình thản, tựa như tường thuật lại một chuyện vô cùng nhỏ bé không đáng kể. Đường Vũ Lân đứng lên, đi tới bên người nàng, khẽ vuốt ve sợi tóc của nàng, đi thôi, trở lại rửa mặt ăn điểm tâm đi. không hề nói cảm ơn, không biết tại sao, hắn cũng không muốn nói với nàng mấy chữ này. Rửa mặt, điểm tâm, ngày hôm nay Đường Vũ Lân thật lạ kỳ, ngay cả Tử Cực Ma Đồng cũng đều không có tu luyện. Sau đó là đi học, tan học, tới bữa trưa. Trưa hôm sau, Cổ Nguyệt đi truyền linh tháp tổng bộ, những người khác đều tiếp tục học tập, tu luyện như bình thường. Sinh hoạt trước sau như một, bận rộn mà bình tĩnh. Mãi tới tận đêm khuya, Cổ Nguyệt mới trở về, nàng mang về một tin tức tốt. Truyền linh tháp phê chuẩn tiêu chuẩn thứ hai, truyền linh tháp muôn năm, Tạ Giải hơ hơ ngón tay cái, một mặt hưng phấn. Vết thương trên mặt hắn đã gần như khỏi hẳn, dù sao nguyên bản cũng chỉ là tổn thương ngoài da mà thôi. Ngay cả tiêu chuẩn sông tháp của Nguyên Ân Giả Huy đều có thể tranh thủ được, tương lai thời điểm bọn họ cần sông lên tháp, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân nói, vậy để ta phân biệt thông báo cho bọn họ, ngày mai ngày nghỉ, thời gian nào chúng ta đi thì thích hợp. Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, không cần đi quá sớm, sau khi ăn điểm tâm hắn đi. Được, Hứa Tiểu Ngôn lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên định. Các bạn bình thường rất ít nói lời cổ vũ đối với nàng, thế nhưng, bọn họ vẫn tự dùng hành động trợ giúp và cổ vũ nàng cố gắng hơn. Hứa Tiểu Ngôn hiểu rất rõ, người có khả năng bị đào thải nhất trong nhóm chính là mình. Tạ Giải tuy rằng cũng không mạnh như Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, nhưng hắn dù sao cũng là song sinh võ hồn, hơn nữa sức chiến đấu toàn thể vẫn là tương đối khá. Chỉ có mình, phải đợi đến buổi tối mới có tác dụng nhất định. Nhất định phải nỗ lực, bất luận thế nào, cũng không thể kéo bước chân của các bạn lùi về sau. Sáng sớm, ngày hôm nay khí trời cũng không phải rất tốt, bầu trời âm u, hừng đông so với bình thường tới muộn hơn một chút, ký túc xá công đọc sinh bên này cũng đã vô cùng náo nhiệt. Mọi người ăn xong điểm tâm, tập hợp ở đây, tên béo tròn từ lép chí là bắt mắt nhất, thân hình hắn so với bất kỳ người nào ở đây cũng đều phải to hơn gấp đôi, rất dễ dàng lôi kéo sự chú ý của những người khác. Nguyên Ân Giả Huy giữ khoảng cách hơi xa với những người khác, đặc biệt là Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ cũng không đi tới tập hợp, mà cùng Đường Vũ Lân đứng chung một chỗ thấp giọng nói chút gì. Hứa Tiểu Ngôn vẻ mặt có chút sốt sắng, Cổ Nguyệt nhẹ giọng an ủi nàng. Tạ Giải đứng ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Nguyên Ân Giả Huy bên kia, rồi lại không dám đến gần, e sợ bị nàng đánh. Bách, bách, Đường Vũ Lân vỗ tay một cái, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường, chúng ta trước tiên đơn giản sắp xếp một chút kế hoạch vượt hồn linh tháp đi, mọi người có đề nghị gì không? Đường Vũ Lân ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Nguyên Ân. Ai cũng biết, trong mọi người, luận thực lực cá nhân là nàng mạnh nhất, hơn nữa nàng cũng không phải là một thành viên trong đội của Đường Vũ Lân bọn họ. Nguyên Ân Giả Huy lại lắc lắc đầu, ta không có kiến nghị gì, ta phối hợp các ngươi. Sau khi Hứa Tiểu Ngôn thu được hồn linh, các ngươi tiếp tục theo ta xông lên tháp là tốt rồi. Không thành vấn đề, ngươi thì sao? Ánh mắt Đường Vũ Lân lần thứ hai nhìn về chính là phía của Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ có thực lực mạnh mẽ, bọn họ đều có thể tiếp nhận quyền chỉ huy của Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ chưa kịp mở miệng, Nguyên Ân Giả Huy đột nhiên nói, ta có thể tiếp nhận bất luận người nào chỉ huy, nhưng ngoại trừ hắn. Nhạc Chính Vũ trừng mắt lên, mới vừa muốn nói gì, Đường Vũ Lân lại vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói chút gì đó. Nguyên Ân Giả Huy sắc mặt khẽ thay đổi, quay đầu nhìn về phía khác. Nhạc Chính Vũ cuối cùng cũng coi như là áp chế lại tính tình của chính mình, hừ hừ, Vũ Lân, ngươi chỉ huy là được rồi. Tiểu đội của các ngươi trước đây không phải cũng đều là ngươi chỉ huy sao? Chuyện lần này là ngươi tổ chức, ta chỉ làm tốt việc ta nên làm. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, hắn chỉ ghé vào tai Nhạc Chính Vũ nói có hai chữ ngọc ngân mà thôi. Mấy ngày gần đây, hắn lại may mắn đoán tạo ra một khối ngọc ngân có mức độ hòa hợp trên 90%, đồng thời trực tiếp cho Nhạc Chính Vũ, vẫn chưa có đòi thù lao đâu đấy. Điều này làm cho sự tự tin của Nhạc Chính Vũ đối với hắn tăng lên nhiều, hiện tại tự nhiên cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Không đợi Đường Vũ Lân hỏi mình, Từ Lạp Chí đã liên tục xua tay, ta chỉ là đến phụ trợ, đồng thời theo các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Chương 358, Ôn Nguyễn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Từ Lạp Chí dáng vẻ vô hại hiền lành, nhưng dù Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ lần thứ nhất nhìn thấy hắn cũng không dám coi thường cái tên mập mạp này chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Vài chữ sử lai khắc học viện nơi ngực nhân gia người ta là màu đỏ. Màu đỏ đại biểu cái gì? Bọn họ quá là rõ ràng. Sử lai khắc học viện nội viện, chính là địa phương tụ tập những nhân tài đứng đầu trên toàn đại lục. Địa phương tất thành đấu khải sư. Đường Vũ Lân không tiếp tục hỏi ba người cùng đội của mình, gật gật đầu, nói, được, vậy cứ như thế đi. Đoàn đội sẽ do ta chỉ huy, trận hình chúng ta sắp xếp như thế này. Một Mẫn Công, Tạ Giải, ba Cường Công, ta, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân Giả Huy ở giữa. Ta cùng Nhạc Chính Vũ tiếp ứng ở hai bên trái phải. Ta chủ khống đoàn đội, Cổ Nguyệt phụ trợ ta khống chế cùng viễn công. Tiểu Ngôn phụ trách viễn công, Từ Lạp Chí phụ trợ ở sau cùng. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Đoàn đội 7 người lâm thời bọn họ, tuyệt đối là đi theo con đường bạo lực. Lực công kích khủng bố của một mình Nguyên Ân Giả Huy đã đủ để tương đương với không biết bao nhiêu hồn sư cùng cấp bậc, hơn nữa còn có Nhạc Chính Vũ cùng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân toàn thể sức mạnh vốn không bằng hai người bọn họ, nhưng khả năng bạo phát cũng không hề thua kém. Hơn nữa, Đường Vũ Lân lại còn lấy khống chế làm chủ. Cổ Nguyệt chỉ cần có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, nàng cũng sẽ có thể phát huy được năng lực khủng bố, hơn nữa còn là đánh lan trên phạm vi rộng. Hứa Tiểu Ngôn có sức quan sát mạnh vô cùng, luôn có thể xuất hiện. Thời khắc tốt nhất, Tạ Giải Mẫn Công cũng không phải ngồi không. Bảy người tạo thành một tiểu đoàn đội, tuyệt đối có thể được xem là cực kỳ mạnh bên trong đám bạn cùng lứa. Là phụ trợ hệ hồn sư duy nhất bên trong tổ đội, có Từ Lạp Chí ở đây. Sức chiến đấu của Đường Vũ Lân chí ít có thể tăng lên 30%. Hơn nữa, năng lực phụ trợ của hắn hiển nhiên không chỉ có khôi phục đại màn thầu một loại. Những hồn ký khác là cái gì, phải đợi thực chiến để kiểm nghiệm. Xuất phát, bảy người rời khỏi ký túc xá công đọc sinh, ra ngoài học viện. Đường Vũ Lân đang chuẩn bị tìm hai chiếc hồn đạo taxi, bỗng một chiếc xe thương vụ 7 chỗ hào hoa cũng đã đứng ở ngoài cửa học viện đợi sẵn. Cửa mở, vị quản gia của Nhạc Chính Vũ từ phía trên nhảy xuống, giúp bọn họ mở cửa xe ra. Đường Vũ Lân hướng về Nhạc Chính Vũ đưa ngón tay cái lên, lại hướng về các bạn bè nói, lên xe. Nhạc Chính Vũ ngồi ở ghế phụ phía trước, quản gia lái xe, mặt sau vừa vặn có 6 chỗ ngồi. Nếu như không có Từ Lạp Chí, 6 người ngồi tuyệt đối là thừa sức, nhưng Từ Lạp Chí một mình đã ngồi hẳn một ghế dưới rồi. Đường Vũ Lân cùng hắn ngồi ở một băng ghế, Cổ Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn. Nguyên Ân Giả Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải ngồi ở một băng ghế khác. Tạ Giải ngồi ở chính giữa, một bên là Hứa Tiểu Ngôn, một bên khác là Nguyên Ân Giả Huy. Hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Nguyên Ân Giả Huy ở khoảng cách gần như vậy, lại là ở trong không gian nhỏ như băng ghế bên trong chiếc ô tô. Tạ Giải nhất thời trong lòng có chút tỏa nhiệt, trong đầu không thể khống chế lại tua lại hình ảnh khỏa thân của cô nàng bên cạnh, những hình ảnh ngày đó vốn không nên nhìn thấy. Ngươi nếu như dám loạn tưởng, ta liền giết ngươi. Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng nhưng lại hết sức thu nhỏ lại. Tạ Giải cơ linh linh dùng mình một cái, trận lại nói, không có, không có, tuyệt đối không nghĩ bậy nhiều. Tiếng nói của hắn không nhỏ, Đường Vũ Lân ba người ngồi ở hàng trước không hẹn mà cùng quay đầu lại. Một bên khác của hắn, Hứa Tiểu Ngôn cũng lộ ra một vẻ mặt quái dị. Ngoại trừ Từ Lạp Chí không biết là chuyện gì xảy ra, những người khác làm sao không hiểu Tạ Giải đang nói chính là ý gì. Nguyên Ân Giả Huy trên mặt nhất thời nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng tuy rằng như trước cải nam trang, nhưng thuận hóa trang của nàng mạnh phi thường, khuôn mặt không có nửa điểm không tự nhiên. Sắc mặt Tạ Giải trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, nguyên nhân rất đơn giản. Trên đùi hắn có thêm hai ngón tay thon dài, nắm ở trên thịt mềm, siết lại, xoay tròn 180 độ. Tạ Giải một tay che miệng mình, mới không để cho mình kêu đau thành tiếng. Nhìn vẻ mặt đó của hắn, trong mắt mọi người không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, nhưng không có một người giúp hắn kêu oan. Kỳ thực, lúng túng không chỉ có một mình hắn, tình huống Đường Vũ Lân bây giờ cũng là có chút lúng túng. Từ Lạp Chí thực sự là quá béo, đè ép không gian của bọn họ còn có chút xíu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt mặt ngoài thân thể hoàn toàn cọ sát vào nhau. Dù là như vậy, vẫn có chút không ngồi đủ. Cổ Nguyệt không thể không nghiêng nửa người ép vào mặt bên của xe, nửa phần mông đều ép vào một bên bắp đùi của Đường Vũ Lân. Hồn đạo xa đã chạy ở trên đường, tình cờ sóc này, thân thể Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc với nhau, vị trí đó bất chi bất giác đã bắt đầu có dấu hiệu tỏa nhiệt lên. Ôn nhuyễn mà có giãn, hai gò má của Đường Vũ Lân cùng của nàng không tự chủ đều đỏ lên. Nhưng tình huống hiện tại như thế lại không có cách nào. Đường Vũ Lân muốn chen qua bên kia của Từ Lạp Chí một chút. Nhưng thể tích nhân ra người ta trình hình ở nơi đó, người muốn chen, cũng phải cử động mạnh mới chen được. Đường Vũ Lân cảm giác mình đang có lửa cháy, miệng khô lưỡi khô, một. Cảm giác chưa bao giờ có quanh quẩn ở trong lòng. Hắn mới 13 tuổi, đang tuổi dậy thì, đối với chỗ khác nhau giữa nam sinh cùng nữ sinh trong lúc đó vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Thân thể có chút căng thẳng, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Cổ Nguyệt bên kia. Quản gia lái xe vừa nhanh lại vừa ổn, hồn đạo xa rất nhanh chạy ra khỏi phạm vi Sử Lai Khắc nội thành. Tiến vào đường cao tốc, chậm rãi ra tốc hướng về phương hướng truyền linh tháp tổng bộ mà đi. Đây chính là địa phương mang tính biểu trưng của Sử Lai Khắc ngoại thành. Bên trong xe rất yên tĩnh, ai cũng không hề mở miệng nói chuyện. Sắc mặt Tạ Giải vào lúc này đã biến trở lại bình thường, hắn lại như là một đứa trẻ phạm lỗi, đem hai tay đặt ở trên đầu gối của mình, cúi đầu. Không dám nhìn Nguyên Ân Giả Huy bên kia nữa, toàn bộ bên trong buồng xe đều tràn ngập một tia khí tức thanh xuân như có như không. Sử Lai Khắc thành thực sự là quá to lớn. Dù đã dành phần lớn thời gian tiến nhanh trên đường cao tốc, khi bọn họ đến truyền linh tháp tổng bộ, cũng mất tận hơn 40 phút. Xe chậm rãi giảm tốc độ, cửa mở, Cổ Nguyệt nhanh như cắt là người đầu tiên nhảy xuống xe. Đường Vũ Lân sát bên nàng, một bên bắp đùi vẫn là cảm giác ấm áp, mang theo mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Hắn vào lúc này rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn về phía truyền linh tháp trước mặt, thật sự đã đến rất gần rồi, càng bị vẻ nguy nga của nó làm chấn động. Tòa truyền linh tháp này thực sự là quá hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên lại có loại cảm giác nhìn không đến đỉnh. Một nửa phần trên của truyền linh tháp hoàn toàn bị mây mù che lấp như ẩn như hiện. Thân tháp có loại cảm xúc kỳ dị, tựa hồ bản thân nó đang thai nghén cái gì. Những người khác cũng lục tục xuống xe, những người lần đầu tiên đến nơi này cũng không khỏi bị ngọn tháp lớn hùng vĩ trước mắt làm chấn động. Đây chính là một trong những nơi có quyền uy lớn nhất trên toàn đại lục đấy. Sử Lai Khắc Thành có địa vị ở trên đại lục cao như thế, không chỉ là bởi vì có Sử Lai Khắc Học Viện ở đây, còn có một nguyên nhân khác, chính là truyền linh tháp tổng bộ cũng ở đây. Hai tổ chức lớn nếu như liên minh lẫn nhau, coi như là toàn bộ chính phủ liên bang đều phải run sợ. Dù sao, Sử Lai Khắc Học Viện càng thêm bá đạo, tự thành một thể. Sử Lai Khắc Thành, ngoại trừ khu vực truyền linh tháp tổng bộ này ra, hầu như đều tuân theo chỉ thị của Sử Lai Khắc Học Viện. Truyền linh tháp phạm vi khống chế lại càng lớn hơn, giữa bọn họ và chính phủ liên bang có quan hệ vô cùng hòa hợp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng xử lý rất tốt. Truyền linh tháp hội nghị quyết định quan trọng nhất chính là không tham dự chuyện chính trị, không trưởng khống hồn sư. Toàn bộ tổ chức truyền linh tháp, hội nghị hạt nhân chân chính, hiện tại chỉ có 36 người. Phân biệt đến từ chính các đại thế gia của tổ chức. Trong đó cũng có một phần nghị viên đến từ chính liên bang. Nó hoàn toàn là một tổ chức từ khắp nơi dung hợp lại. Hồn sư đăng ký đông đảo, nhưng lượng hồn sư mà tổ chức này chân chính quản hạt lại không vượt quá 3.000 người. Những người này là hạt nhân của tổ chức truyền linh tháp, nhưng lấy tốc độ phát triển hiện nay của hồn đạo khí trong xã hội, những hồn sư này tuyệt đối không đủ để tạo thành uy hiếp đối với liên bang. Cũng vì nguyên nhân như vậy, trăm ngàn năm qua, sự phát triển của truyền linh tháp vẫn luôn được liên bang đại lực chống đỡ. Chế độ đại nghị được thành lập, chính là do vị sáng lập truyền linh tháp, linh băng đấu la kiến nghị. Cũng chính nhờ đề nghị này của hắn, mới có thể làm cho toàn bộ truyền linh tháp có thể bền vững phát triển vạn năm, cho đến hôm nay vẫn như trước sừng sững đứng trên đỉnh đại lục. Chương 359, Nhập Tháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không có ai biết Sử Lai Khắc Học Viện gốc gác thâm hậu như thế nào, cũng không có ai biết truyền linh tháp đến tột cùng có bao nhiêu của cải, bao nhiêu cường giả. Cổ Nguyệt, hồn linh tháp ở nơi nào? Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Trải qua thời gian ngắn ngủi này, hai người cũng đã khôi phục lại bình thường. Cổ Nguyệt nói, ở trong tổng bộ, hồn linh tháp cũng không phải là một kiến trúc chân chính, mà là một kiến trúc giả lập. Cấp bậc còn ở trên cả thang linh đài, là một trong những bộ phận quan trọng nhất tạo thành tổng bộ. Mọi người đi theo ta. Vừa nói, nàng rành rọt hướng thẳng về phía truyền linh tháp tổng bộ đi vào. Lên bậc tam cấp, tới lối vào. Tất cả mọi người đều đã tiến hành xong đăng ký thân phận, lúc này mới được phép đi vào. Tiến vào truyền linh tháp tổng bộ từ lúc nào trở nên đơn giản như thế? Hiệu suất của bọn họ tăng lên không ít nha. Nhạc Chính Vũ nghi hoặc nói, hắn không phải là lần đầu tiên đi tới nơi này. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt, hắn vừa nãy nhìn thấy, Cổ Nguyệt đã hướng về phía tên nhân viên đưa ra một đồ vật gì đó nhìn giống như huy chương. Hiệu suất của vị nhân viên kia tăng lên hẳn là có liên quan với nó. Không hổ là truyền linh tháp tổng bộ, chỉ riêng phòng khách tầng 1 đã lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ những tòa truyền linh tháp đường. Vũ Lân đã đi qua gộp lại, toàn bộ phòng khách tầng 1 bất kể là khung đỉnh to lớn hay là vách tường, tất cả đều tràn đầy bích họa. Bích họa nơi này mỗi một bức tranh cũng không lớn, nhưng cũng ghi chép lại một cố sự xa xưa nào đó. Đường Vũ Lân tại chỗ quay một vòng, thật vất vả mới tìm được một bức họa hắn muốn tìm. Người này ở giữa khung đỉnh, đôi mắt thật to tròn, xem không ra thanh sắc, làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt mê mẩn. Hơi hơi cẩn thận nhìn kỹ một chút, sẽ có cảm giác linh hồn bị hấp nhiếp đi. Linh mâu, võ hồn của linh băng đấu la sao? Truyền linh tháp tổng bộ bích họa, chỉ giảng giải một chuyện, chính là truyền thuyết về linh băng đấu la. Bên trong bích họa, Đường Vũ Lân nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện. Năm đó Linh Băng Đấu La cũng từng là một thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện nội viện. Bích họa ghi chép phần lớn sự tích của ngài. Bích họa nơi này đúng là quá đẹp. Ngươi xem, đây là thê tử của Linh Băng Đấu La, Đường Vũ Đồng, Quang Minh Nữ Thần Điệp. Có người nói, nàng cùng Linh Băng Đấu La tổng cộng có 4 đại võ hồn dung hợp kỹ, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ. Hứa Tiểu Ngôn nhảy nhót chỉ vào một phương hướng. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn lại, thấy một đôi cánh lớn lam sắc hồ điệp. Trên lưng lam sắc hồ điệp, có từng đường kim văn lộng lẫy. Nét đẹp của nó từ mỹ lệ đã không đủ để hình dung. Quả thực cứ như thần vật cõi phàm trần. Đi thôi, chính sự quan trọng. Cổ Nguyệt hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, cũng không hề nhìn thêm thứ gì, dẫn đầu hướng về một phương hướng đi đến. Bên trong đại sảnh tầng không một vô cùng trống trải, có quầy hàng, cũng có thật nhiều thang máy. Cổ Nguyệt mang theo bọn họ, leo lên một chiếc thang máy màu đỏ. Nàng lấy huy chương lúc nãy ra, quét một lần lên cửa thang. Cửa thang máy trực tiếp mở ra, Cổ Nguyệt dẫn dắt mọi người tiến vào. Thang máy màu đỏ, đây là thang máy chuyên dụng nội bộ dành cho truyền linh tháp cao tầng. Nhạc chính vô kiến thức rộng rãi, liếc mắt đã nhìn ra thang máy này không bình thường. Cổ Nguyệt, ngươi đến cùng là có thân phận gì? Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhưng chỉ lắc đầu một cái, không hề giải thích. Đi trong thang máy, ròng rã hơn một phút, cửa thang máy mới lại mở ra. Mọi người ra khỏi thang máy, nhất thời nhìn thấy một màn chấn động. Bọn họ nơi này cũng không biết là ở tầng thứ bao nhiêu của truyền linh tháp, ngay phía trước là bức tường pha lê, có thể nhìn ra bên ngoài. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là biển mây ngập trời, mây mù lơ lửng khắp không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy Sử Lai Khắc Thành. Cổ Nguyệt lấy ra hồn đạo bộ đàm bấm một dãy số, đi tới một bên thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó mới nói mọi người đi cùng nàng. Trang trí nơi này đều là màu nhũ bạch, thêm vào cảnh vật bên ngoài, làm cho người ta có cảm giác như đang đi ở trên mây. Đi vào bên trong, có một cánh cửa lớn màu bạc, Cổ Nguyệt gõ gõ ở trên cửa, sau đó cửa lớn mở ra, nàng dẫn mọi người đi vào bên trong. Đây là một gian phòng rộng rãi, bên trong gian phòng bố trí đơn giản nhưng cũng rất tinh tế. Có một nữ tử vóc người cao gầy ngồi ở phía sau mặt bàn, nàng nhìn qua bất quá khoảng 30 tuổi, tướng mạo thanh lệ, mái tóc dài màu đỏ rối tung ở phía sau. Nàng lại như là báu vật, là thứ trang sức đẹp nhất của căn phòng. Có nàng, cả phòng đều tràn ngập sinh cơ cùng phấn chấn. Nhìn thấy mọi người đi vào, nàng mỉm cười đứng lên, vóc người nàng rất cao, một thân chế phục màu đen. Hoan nghênh đã đến truyền linh tháp, chào các ngươi, ta là lão sư của Cổ Nguyệt, Lãnh Diêu Thù. Nữ tử tóc đỏ có vẻ vô cùng ôn hòa, chậm rãi đi tới bên người Cổ Nguyệt. Tiền bối, chào ngài. Mọi người dồn dập hướng về nàng hành lễ. Lão sư của Cổ Nguyệt, dù cho là Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trong số mọi người, chỉ có Nhạc Chính Vũ khẽ nhíu mày, tựa hồ đang cố nhớ lại điều gì. Lãnh Diêu Thù nói, mọi người không cần khách khí, các ngươi đều là thiên kiêu chi tử của Sử Lai Khắc Học Viện, rất hân hạnh được biết các ngươi. Không làm lỡ thời gian của các ngươi nữa, ta dẫn bọn ngươi đi hồn linh tháp. Vừa nói, nàng liền xoay người đi ra ngoài, khí độ bộ hành dịu dàng ung dung, toàn thân đều tràn ngập ý nhị nữ tính, khiến cho người ta khó có thể nào quên được hình ảnh của nàng. Lãnh Diêu Thù, Lãnh Diêu Thù, trong lòng Nhạc Chính Vũ không ngừng lặp lại danh tự này, hắn càng ngày càng cảm thấy quen tai, nhưng lại có chút không nhớ ra được. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, Cổ Nguyệt lại mang theo nụ cười tuyệt đẹp hướng về hắn khẽ cười. Đúng vậy, Cổ Nguyệt là nhân tài ưu tú như vậy, ở truyền linh tháp sao lại không được coi trọng cơ chứ? Vị lão sư này của nàng, hẳn là một đại nhân vật của truyền linh tháp. Lãnh Diêu Thù mang theo 7 người đi trên hành lang, chỗ đi qua, những nhân viên gặp bọn họ dù đang làm bất kỳ công việc gì đều sẽ dừng bước lại, cung kính hướng về nàng hành lễ, nghiệm chứng cho suy đoán của Đường Vũ Lân. Lãnh Diêu Thù mang theo 7 người đi tới trước một chiếc thang máy lớn có cửa màu vàng óng, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái trên cửa thang máy mở ra, nàng trước tiên đi vào. Thang máy này lớn vô cùng, coi như chứa một lúc mấy chục người cũng không thành vấn đề gì, bên trong thang máy trang trí xanh vàng rực rỡ, mơ. Hồ còn có sóng năng lượng, thang máy nhẹ nhàng di chuyển, vài giây sau liền ngừng lại. Cửa mở, phòng khách hình tròn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Đại sảnh này có đường kính mấy trăm mét, cao cũng phải 50 mét có hơn. Đỉnh chóp lại có hình tam giác, trên cùng tựa hồ có một viên bảo thạch trôi nổi ở nơi đó vậy, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Nơi trung tâm của căn phòng, có một cái đài cao. Đài cao hình lục giác, có cầu thang hướng lên trên, mặt trên thì lại như là một cái tế đàn, diện tích khoảng 100 mét vuông. Ở giữa bình đài, lại là một đạo quang môn màu vàng cao tới hơn 15 mét. Xung quanh phòng khách là các loại khí tài và mấy trăm nhân viên đang làm việc ở đây. Lãnh Diêu Thù đến cũng không làm ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ có những nhân viên nhìn thấy nàng mới chủ động tiến lên hành lễ, sau đó liền tiếp tục làm việc. Các ngươi đi thôi, ta đã an bài xong. Lãnh Diêu Thù chỉ vào phiến cửa lớn màu vàng óng kia. Tạ ơn lão sư, Cổ Nguyệt mỉm cười nói, nhìn qua nàng đối với vị lão sư này cũng không mấy cung kính, nhưng lại có vẻ vô cùng thân cận. Lãnh Diêu Thù sùng nịch cười cười, ngươi cũng là lần thứ nhất tiến vào hồn linh tháp. Nơi này và thang linh đài không giống nhau, những thứ các ngươi gặp sẽ hoàn toàn là sự thật, chú ý an toàn. Ta sẽ đích thân quản chế giúp các ngươi, thời điểm gặp nguy hiểm sẽ để cho các ngươi đi ra. Đa tạ tiền bối, Đường Vũ Lân làm đội trưởng đoàn đội lâm thời, vội vàng hướng về Lãnh Diêu Thù cung kính chí tạ. Lãnh Diêu Thù nhìn hắn, khẽ mỉm cười, ngươi hẳn là Đường Vũ Lân đi. Vâng, đúng thế, Đường Vũ Lân nói, Lãnh Diêu Thù than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc. Nếu như, ngươi chưa gia nhập đường môn, ta nhất định sẽ dẫn ngươi gia nhập truyền linh tháp. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Tất cả gặp lại sau hắn nói, mở ra hồn linh tháp, năm chữ cuối cùng, nàng vẫn dường như là nói chuyện bình thường như trước vậy. Thế nhưng, cùng lúc khi năm chữ này nói ra, hết thảy nhân viên. Đây đều hướng về phía bọn họ bên này, cùng kính hướng về Lãnh Diêu Thù hành lễ xong, sau đó đồng thanh nói vâng. Nhạc Chính Vũ trong mắt sáng ngời, hắn rốt cục nghĩ ra rồi. Mà lúc này, Đường Vũ Lân đã xuất lĩnh mọi người đi lên cầu thang, hướng về cánh cửa lớn dẫn tới hồn linh tháp. Vừa bước một bước vào, màu vàng tràn ngập, bảy nhân ảnh trước sau tiến vào, đi vào bên trong quang môn màu vàng biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bóng người bọn họ biến mất, nơi sâu xa trong đáy mắt Lãnh Diêu thủ lóe qua một vẻ buồn rười rượi, lẩm bẩm tự nói, năm đó chúng ta, không phải cũng chính là như vậy sao? Nhìn thấy bọn họ, lại như nhìn thấy người ta, chỉ là, ở trong lòng ngươi, đã sớm không có ta. Bước vào quang môn màu vàng, cũng không có loại cảm giác trời đất quay cuồng như khi tiến vào thang linh đài. Cứ như chỉ là bước qua một cánh cửa lớn bình thường, lại có kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã thấy rõ cảnh vật trước mắt. Đây là một cung điện to lớn, bên ngoài là từng tán cây to lớn như cây cột nhà, tựa hồ chính là bọn chúng chống đỡ toàn bộ không gian ở đây. Mặt đất được từng khối từng gạch đá màu xám đen lát thành, không gian này rộng tới hơn 1.000 mét vuông, vô cùng cổ kính, khiến cho người ta có cảm giác như quay trở lại quá khứ vậy. Bảy người vừa mới dừng lại, quang môn màu vàng phía sau liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bọn họ thấy hoa mắt, một màn cảnh tượng hư huyễn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Đó là một tòa tháp tạo thành từ quang ảnh, nhìn qua trôi nổi bên trên đám mây. Tòa đại tháp cao tầng tầng, đâm xuyên lên trên trời cao.